Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1109. 1110. Đông Cung Thiên Tiếu bái phỏng. Người đăng. Vô Tà. Một ngày sau đó, Thượng Nguyệt Vô Phong một nhóm mấy người liền đầy người mỏi mệt về tới Tạo Hóa Chi Thành, tự nhiên mà vậy liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Đông Cung Thiên Tiếu nhưng không có đi quản cái khác, thẳng rơi vào trong đám người, ăn vào một chút Tạo Hóa Chi thú máu tươi về sau, liền tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu tính tu. Mà Thượng Nguyệt Vô Phong mấy người thì không có giống hắn đồng dạng, mà là bay trở về Tạo Hóa Phong. Bất quá, tại trở về động phủ của mình trước đó, Thượng Nguyệt Vô Phong ánh mắt vẫn là liếc nhìn một chút chân núi công hôn bảng, cũng tại thiên bảng đứng đầu bảng vị trí phát hiện tên của mình, ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Mặc dù hắn cũng minh bạch đây không phải kết quả sau cùng, nhưng chỉ bằng giết chết Hắc Thủy Tà Hoàng chuyện này, hắn liền không uổng công lần này tạo hóa chiến trường chi hành. Lại là mấy ngày đi qua, Đông Dương cũng rốt cuộc ung dung về tới Tạo Hóa Chi Thành, lại cũng phát hiện công hôn bảng chi thiên bảng đứng đầu bảng vị trí Thượng Nguyệt Vô Phong. Chiến tích không tệ a. Đông Dương cũng không quan tâm, hắn vốn là giết nhau không giết tạo hóa chi thú không có quá nhiều hứng thú, đến tạo hóa chiến trường cũng chỉ là kiến thức một chút. Chưa bao giờ từng nghĩ muốn ở chỗ này đạt được cỡ nào phong phú đường lớn ban thưởng, đối cái gì ngũ đại hoàng giả đều không có hứng thú, công huân bảng bên trên thứ tự đối với hắn càng là không có ý nghĩa. Đông Dương trở về chính mình số 17 động phủ, liền phát hiện Kỷ Linh Tư còn tại gian phòng bên trong tĩnh dưỡng, mà Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh thì là tại trong hoa viên tĩnh tọa, toàn bộ trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh. Ha! Hai nha đầu này cũng biết dụng công. Có lẽ là cảm ứng được Đông Dương xuất hiện, tính tỏa bên trong Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh liền cùng lúc tỉnh lại, cũng khi nhìn đến Đông Dương về sau, liền lập tức đứng dậy đi tới. Đại ca, ngươi trở về. Đông Dương nhẹ ăn một tiếng, vung tay lên, trước mặt trên đất trống bỗng xuất hiện từng cái bộ dáng khác biệt tạo hóa chi thú thi thể, khoảng chừng mấy chục cái. Chập chập. Nhìn ngươi lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ a. Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh đều là cười một tiếng, cũng không khách khí đem những này tạo hóa chi thú thi thể thu hồi, đây chính là ếp không thể thiếu đồ ăn. Những này tạo hóa chi thú không phải ta giết, chỉ là nhặt được một cái tiện nghi mà thôi. Ngươi đây là đoạt người ta thành quả lao động sao? Là người ta không muốn, ta cảm thấy lãng phí, đã thu trở về. Người nào tốt như vậy? Tử Diệu Đế cung người. Lập tức, Đông Dương liền đem Hắc Thủy Tà Hoàng cái chết sự tình đơn giản cùng hai nữ nói một lần. Cái này Thượng Nguyệt Vô Phong thật đúng là không tầm thường a. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Tử Diệu Đế cung làm hoang giới bốn đại thế lực một trong, lại há có thể không có một chút năng lực, Hắc Thủy Tà Hoàng chết, cũng không cảm thấy bất ngờ. Mà lại... Hắc Thủy Tà Hoàng sự tình về sau còn lại tứ đại hoàng giả cũng sẽ thành người tu hành mục tiêu, nhất là bốn đại thánh địa người. Bất quá, Hắc Thủy Tà Hoàng chết cũng sẽ cho cái khác hoàng giả sách một cái tỉnh, những người khác lại nghĩ đắc thủ liền không có dễ dàng như vậy. Linh Lung đột nhiên hưng phấn nói ra. Đại ca, chúng ta đi giết bát thủ Long Hoàng, cuối cùng đạt được đường lớn ban thưởng khẳng định kinh người, ít nhất cũng có thể đưa ngươi cảnh giới tăng lên tới trường sinh cảnh đỉnh phong, thậm chí còn khả năng nhường ngươi trực tiếp đột phá trường sinh cảnh, cùng bốn thánh đế sánh vai. Ha! Ngươi nghĩ quá đơn giản, muốn giết bát thủ Long Hoàng nhưng không có đơn giản như vậy, đại ca ngươi ta coi như lại thế nào tự tin, cũng tự nhận không có khả năng bằng sức một mình đi giết bát thủ Long Hoàng. Vẫn là thôi đi, ta đối kia cái gọi là đường lớn ban thưởng cũng không có cái gì hứng thú. Ây! Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh đi theo Đông Dương cũng không phải một ngày hai ngày, đối với Đông Dương liên quan tới tu hành thái độ tự nhiên là nhất thanh nhị sở, cũng minh bạch hắn ý tứ của những lời này. Đối với cái này, các nàng ngoại trừ ngầm cười khổ bên ngoài cũng lười lại nói cái gì. Chúng ta trên người đồ ăn cũng không xê xích gì nhiều, đầy đủ trèo chống một đoạn thời gian, các ngươi một mực an tâm tu luyện đi. Ừ. Theo sau, Đông Dương liền rời đi đồng phủ, tiến về đi bái phòng Trường Nhạc lâu chủ, thuận tiện đem trước mấy ngày mượn thi thể trả về. Cứ việc Trường Nhạc lâu chủ không quan tâm, nhưng có vay có trả, lại mượn không khó. Tại cùng Trường Nhạc lâu chủ trong lúc nói chuyện với nhau, Đông Dương cũng đem Thượng Nguyệt Vô Phong một đoàn người giết chết Hắc Thủy Tà Hoàng sự tình tự thuật một lần, ít nhất làm cho đối phương minh bạch chuyện này đi qua. Theo Trường Nhạc lâu chủ chỗ đó trở về về sau, Đông Dương liền tạm thời đợi tại số 17 trong đồng phủ, không tiếp tục ra ngoài. Kỷ Linh Tư mỗi ngày đều tại tính tu dưỡng thương, mà Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh thì là trở nên so trước kia càng thêm dụng tâm tu luyện, cũng không biết có phải hay không bởi vì lúc trước kia một chuyến chiến trường chi hành kích thích các nàng, Kỷ Linh Tư kém một chút chết đi, các nàng thân hãm đại quy mô thú tuần bên trong, tất cả sự tình đều chỉ có thể dựa vào Đông Dương, loại kia bất lực, để các nàng hiện tại gấp đôi cố gắng tu luyện, không phải tính tu, chính là hai nữ đối chiến. Mà Đông Dương liền rất dễ dàng thoải mái, mỗi ngày chính là nhàn dối không có việc gì. Một tháng sau một ngày, Đông Dương chính nhàn nhạt nhìn xem tại vườn hoa trên không đối chiến Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh. Đột nhiên, ngoài động phủ liền truyền tới một nam tử thanh âm. Kiếm chủ Đông Dương, Đông Cung Thiên Tiếu bái phỏng. Nghe được thanh âm này, giữa không trung đối chiến Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng song song dừng lại, cũng toàn bộ rơi vào Đông Dương trước mặt. Đại ca, cái này Đông Cung Thiên Tiếu là ai? Đông Dương cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cười nhạt nói. Là tinh chủ thủ tịch đệ tử. Cái gì? Hắn tới làm cái gì? Đông Dương cười cười. Tâm thần khẽ động, động phủ đại môn mở ra, cái kia đạo cà lơ phất phơ thân ảnh liền ung dung đi đến. Đông Dương cùng Đông Cung Thiên Tiếu ánh mắt trong nháy mắt gặp nhau, mặc dù im ắng, nhưng không khí trong sân lại bỗng nhiên trở nên ngột ngạt bắt đầu, lại loại này bầu không khí ngột ngạt là càng ngày càng mạnh, nhường Đông Dương sau lưng Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh đều dần dần cảm nhận được một cỗ áp lực. Nhưng loại này im ắng giao phong tại mấy cái hô hấp về sau, liền trong im lặng tiêu tán, không khí trong sân cũng không để lại dấu vết khôi phục bình thường, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Kiếm chủ quả thật danh bất hư truyền. Tại tinh chủ đệ tử trước mặt, tại hạ hư danh không đáng giá nhắc tới. Đông Cung Thiên Tiếu lập tức lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, nói. Nguyên lai ngươi đã biết thân phận của ta, xem ra tin tức của ngươi vẫn là láo lỉnh thông. Đệ tử đến đây không biết có gì chỉ giáo. Ha! Kiếm chủ trước mặt, ai dám vọng đàm luận chỉ giáo? Đông Cung Thiên Tiếu làm như có thật liếc nhìn một chút chung quanh, chập chập cười nói. Động phủ này hoàn cảnh thật đúng là không tầm thường, tại cái này nguy cơ trùng trùng trong chiến trường còn có thể có dạng này thoải mái dễ chịu nơi ở, thật đúng là làm cho người hâm mộ á. Đế tử nói đùa, lấy đế tử năng lực, muốn có được dạng này chỗ ở còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ha! Ta lãng tử một cái, vào ở chỗ như vậy thật sự là lãng phí, không giống kiếm chủ ngươi có mỹ nhân ở bên cạnh, hưởng hết tề nhân chi phúc. Đông Dương cười nhạt nói, các nàng là tiểu muội của ta, nha. Thu Sơn Ngọc Minh không phải cũng là tiểu muội của ngươi sao? Đúng, ha, tiểu muội của ngươi cũng không phải ít a. Không có cách mị lực chỗ. Đông Cung Thiên Tiếu cười ha ha một tiếng, nói, có ý tứ. Làm khách nhân, ngươi không mời ta uống hai chén. Đế tử xin. Đông Dương cùng Đông Cung Thiên Tiếu đi vào đình nghỉ mát hạ tương đối mà ngồi, lập tức, Đông Dương liền đối sau lưng Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh nói ra. Các ngươi đi xuống trước đi. Ừ. Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng không có nhiều lời, rất là dứt khoát rời đi. Theo sau, Đông Dương liền lấy ra một vò rượu, phân biệt là hai người rót đầy, cũng nói ra. Đế tử đến đây, không phải chỉ là để đến uống rượu à. Nha. Không được sao? Đương nhiên có thể, nhưng lấy đế tử thân phận đến đây, mục đích hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi ngược lại là trực tiếp. Nhưng ngươi cho rằng ta còn có thể có mục đích gì? Vậy liền cần thỉnh giáo đế tử. Đông Cung Thiên Tiếu bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, lập tức chập chập cười một tiếng, nói. Rượu ngon. Bất quá, ta hôm nay không phải lấy đế tử thân phận đến đây, chỉ là lấy Đông Cung Thiên Tiếu thân phận đến đây. Có cái gì không giống sao? Đương nhiên không giống, lấy đế tử thân phận chính là đại biểu cho Tử Diệu Đế Cung, lấy cá nhân ta thân phận đến đây cũng chỉ là đại biểu cá nhân ta mà thôi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Mặc kệ là cái gì các hạ đến đây, chắc là có chuyện muốn cùng tại hạ nói chuyện. Sự tình à? Chính là liên quan tới ta tiểu sư muội sự tình, cũng chính là tự mệnh đế tử. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói. Không biết các hạ lời ấy ý gì? Ha! Ngươi không phải đã biết tự mệnh đế tử chính là người ngươi muốn tìm sao? Thì tính sao, Đông Dương cũng không có phủ nhận, dù sao phủ nhận cũng không có cái gì ý nghĩa. Không thế nào, ta hôm nay đến chính là muốn cùng ngươi nói một chút tiểu sư muội sự tình. Tại hạ rửa tai lắng nghe. Đông Dương đương nhiên không ngại hiểu rõ hơn một chút tự mệnh đế tử, dù sao, Mộ Dung Chỉ Vũ chỉ là tự mệnh đế tử linh hồn chuyển thế, mặc dù là cùng một cái linh hồn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hai người tính nết cũng hoàn toàn giống nhau. Đông Cung Thiên Tiếu cười ha ha, nói. Tiểu sư muội linh hồn tại Tinh Nguyệt Chi chủ thể nội thế giới bên trong kinh lịch cái gì, ta cũng không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ. Nhưng ta biết nàng linh hồn trở về sau, liền trở nên cùng trước kia có chút không giống, về phần tại sao, ta cũng không muốn hiểu rõ, nhưng ta biết, bởi vì ngươi kiếm chủ Đông Dương, nhường tình cảnh của nàng trở nên phi thường không được. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc không khỏi trầm xuống, nói, lời này ý gì? Lấy ngươi kiếm chủ cơ trí, chẳng lẽ còn đoán không ra mấu chốt trong đó? Đông Dương trầm mặt một chút, nói, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn nàng đi. Nha! Ngươi xác định nàng nhất định sẽ đi theo ngươi. Ta không xác định, nhưng ta sẽ cố gắng. Đông Cung Thiên Tiếu lập tức cười một tiếng, nói. Đông Dương, bên cạnh ngươi không kém nữ nhân, vì sao còn muốn đối nàng dây dưa không thả? Nàng là thê tử của ta. Nói đúng ra Mộ Dung Chỉ Vũ mới là thê tử của ngươi. Đối ta mà nói, không có khác biệt. Khác biệt lớn, Mộ Dung Chỉ Vũ chỉ là nàng một đoạn kinh lịch, không phải hoàn chỉnh nàng. Thì tính sao? Ngươi không cảm thấy nhường nàng bây giờ đi kết nạp ngươi là có chút ép buộc sao? Đông Dương lạnh nhạt nói. Ngươi sai, nàng lựa chọn như thế nào, ta tuyệt sẽ không miễn cưỡng, ta chỉ là làm ta cái kia làm sự tình, có lẽ cuối cùng nàng sẽ không nhận nạp ta, nhưng ta hy vọng nàng sẽ tiếp nhận con của chúng ta. Nữ nhi của ta nguyện vọng chỉ là tìm về nàng mẫu thân, làm nàng phụ thân, ta tự nhiên vì thế đem hết khả năng. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1110. 1111. Thương chủ mời. Người đăng. Vô Tà. Cái này. Đông Cung Thiên Tiếu cũng lập tức bất đắc dĩ, cứ việc Mộ Dung Chỉ Vũ chỉ là tự mệnh đế tử một đoạn nhân sinh, cũng mặc kệ như thế nào, hài tử là vô tội, hắn hiện tại cũng không thể nói tự mệnh đế tử muốn tiếp nhận đứa bé này cũng là chuyện không thể nào đi. Cuối cùng, Đông Cung Thiên Tiếu khoát khoát tay, nói, đây là chuyện nhà của các ngươi, tiểu sư muội như thế nào làm, ta cái này làm sư huyên cũng không gặp qua hỏi. Nhưng ta đã thân là nàng đại sư huynh, tự nhiên vì nàng an nguy cân nhắc, ngươi xuất hiện đã để tiểu sư muội tình cảnh trở nên phi thường không được. Cứ việc ta cũng không lớn hiểu rõ ngươi trên thân đến cùng có cái gì, là sư tôn nhất định phải được đồ vật, nhưng hiển nhiên chính là những này nhường tiểu sư muội tình cảnh trở nên tế nhị, ngươi như thật vì tiểu sư muội cân nhắc, hẳn là nghĩ đến như thế nào hóa giải cùng sư tôn mâu thuẫn. Đông Dương không thể phủ nhận Đông Cung Thiên Tiếu nói lời, nếu là có thể, hắn sẽ giao ra tinh chủ muốn đồ vật, không cho tự mệnh đế tử kẹp ở giữa khó xử, cần phải muốn làm như vậy, hắn đại giới chính là chính mình sinh tử. Nhưng Đông Dương không thể chết, không phải hắn không thể vì tự mệnh đế tử đi chết, mà là hắn nếu là chết rồi thân nhân của hắn nên làm cái gì, Cơ Vô Hà, Lãnh Huyền Nguyệt còn có các hài tử của hắn lại nên làm cái gì. Các hạ nói đúng lắm, Nhưng chuyện này không có đơn giản như vậy, ta không phải để ý ta thứ ở trên thân, chỉ là thứ này lại không cách nào giao ra, nếu không ta liền sẽ chết. Cái này, Đông Cung Thiên Tiếu bỗng cảm giác bất đắc dĩ, hắn biết tự mệnh đế tử linh hồn chuyển thế tiến vào tinh nguyệt chi chủ thể nội thế giới, là vì tìm kiếm kia gây nên thần bí giấy trắng, nhưng trong đó là bí mật gì, hắn cũng không biết. Chỉ sợ hiện nay trên đời này cũng chỉ có bốn thánh đế cùng Đông Dương mới chính thức biết được bí mật trong đó là cái gì. Những người khác nhiều nhất chính là biết đạo thần bí giấy trắng bên trong bí mật không thể coi thường, chỉ thế thôi. Xem ra chuyện này là không cách nào điều hòa. Đông Dương lạnh nhạt nói. Trên đời vốn là có quá nhiều không thể làm gì sự tình, nhưng bất kể như thế nào, cũng mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ta đều sẽ hộ tự mệnh đế tử chu toàn. Ha! Ngươi ngược lại là lòng tin mười phần, nhưng liền sợ sự tình không bằng ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Ta xưa nay sẽ không đem sự tình nghĩ đơn giản. Ừ! Mặc kệ chuyện này các ngươi như thế nào giải quyết, cũng mặc kệ tương lai như thế nào. Ta chỉ là muốn tiểu sư muội an toàn, ta không hy vọng nàng bởi vì ngươi mà nhận bất cứ thương tổn gì. Chỉ cần ta Đông Dương vẫn còn, liền không có người có thể tổn thương nàng. Chỉ hy vọng như thế đi. Đông Cung Thiên Tiếu lập tức đứng dậy, cũng cầm lấy trên bàn hũ kia chưa uống xong rượu, cùng nhau đi ra ngoài. Quấy rầy ngươi thật lâu sau, ta cũng nên đi, không cần tiến. Nhưng Đông Dương vẫn là đứng dậy, đi ra đình nghỉ mát. Đúng lúc này, Đông Cung Thiên Tiếu lại bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra. Ta lần thứ nhất gặp được tiểu sư muội thời điểm, nàng vẫn chỉ là một đứa bé, là ta đưa nàng đưa vào đế cung, cũng nhường nàng trở thành sư tôn đệ tử. Về sau, ta dạy nàng tu hành, nhìn xem nàng một tiên thiên trưởng thành trong mắt ta, nàng là ta tiểu sư muội. Là muội muội của ta, cũng giống là con của ta, cho nên nàng lựa chọn làm cái gì, ta cũng sẽ không phản đối, nhưng ta chỉ hy vọng nàng sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Từ khi nàng linh hồn trở về, ta liền phát hiện nàng cùng trước đó có chỗ khác biệt, cứ việc nàng không muốn nói tỉ mỉ, nhưng ta hiểu rất rõ nàng, là người Đông Dương, nhường nàng khó xử, nhường nàng thân bất do kỷ, cũng là bởi vì ngươi. Nàng bị cuốn vào trận này vòng xoáy thị phi trung ương, lại sự tình vừa mới bắt đầu, ta cũng minh bạch chuyện này ngươi là thân bất do kỷ, nhưng ta chỉ là hy vọng, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ngươi có thể thật không cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Đông Dương thần sắc cứng lại, nói, ta hiểu rồi. Đơn giản trả lời, đơn giản ba chữ. Giờ phút này lại ẩn chứa vạn cân chi trọng, bởi vì bọn hắn ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Hy vọng nàng không có nhìn lầm người. Đông Cung Thiên Tiếu cất bước rời đi, lại không bất luận cái gì ngôn ngữ. Tại Đông Cung Thiên Tiếu rời đi về sau, Đông Dương vẫn không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn cũng minh bạch bởi vì chính mình cùng tinh chủ sự tình, nhường tự mệnh đế tử cuốn vào trận này vòng xoáy thị phi bên trong, nhưng cái này cũng không phải ước nguyện của hắn, càng không phải là hắn có khả năng quyết định. Sự tình vừa mới bắt đầu sao? Xem ra còn tại tử diệu đế cung tự mệnh đế tử, sớm muộn đều sẽ trở thành tinh chủ đối phó kế hoạch của ta, thậm chí tại sẽ không quá lâu, hắn liền sẽ vận dụng cái này thẻ đánh bạc. Vậy liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Đông Dương bây giờ có thể làm không nhiều, chỉ có thể chờ đợi sự tình phát triển mà gặp chiêu phá chiêu. Mặc kệ như thế nào, bốn thánh đế vẫn như cũ là hắn không cách nào chống lại tồn tại. Đại ca, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại Đông Dương trước mặt. Đông Dương mỉm cười, nói, không có việc gì, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Nói xong, Đông Dương liền xoay người trở về đình nghỉ mát dưới, xuất ra một vò rượu, phối hợp uống, thần sắc ung dung, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Đông Dương thần sắc, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh không khỏi liếc nhau, cũng trong lòng thầm than, nhưng cũng không tiếp tục đi quấy rầy. Mà lần hai ngày, lại có một người đột nhiên đến thăm, lần này không phải bốn đại thánh địa người, mà là thiên bảng đứng đầu bảng thương chủ tế Vô Trần. Tiền bối đại giá quang lâm, thật là khiến vãn bối nơi này bồng tất sinh huy a. Đông Dương cùng thương chủ Tế Vô Trần cũng không cái gì giao tình, nhưng trước đó hắn cùng Trường Nhạc lâu chủ, Bất Động thành chủ kết bạn trợ giúp, mặc dù không có giúp đỡ được gì, nhưng ít ra hắn ra mặt, Đông Dương tự nhiên nhận phần nhân tình này. Thương chủ Tế Vô Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Mạo muội tới chơi, mong rằng không có quấy rầy." "Không dám. Tiền bối tới chơi kia là vãn bối vinh hạnh, sao dám nói là quấy rầy?" Thương chủ Tế Vô Trần khẽ cười nói: "Vậy ta cứ việc nói thẳng ý đồ đến đi, không biết đạo hữu đối tạo hóa chi thú ngũ đại hoàng giả biết được bao nhiêu?" "Hiểu rõ một chút, theo thứ tự là Bát Thủ Long Hoàng, Vô Ảnh Sát Hoàng, Đại Địa Bảo Hoàng, Bất Diệt Viêm Hoàng cùng Hắc Thủy Tà Hoàng, trong đó liền số Bát Thủ Long Hoàng mạnh nhất, chỉ chút này." "Ừ. Cái kia không biết bạn phải chăng biết được Hắc Thủy Tà Hoàng đã bị Tử Diệu Đế cung người giết chết?" "Cũng là vừa biết chẳng bao lâu nữa, hiện tại thành nội có không ít người đều đang nghị luận chuyện này." Thương chủ Tế Vô Trần gật gật đầu, nói: "Đúng là như thế, lại ngay tại hôm qua, Vĩnh Hằng Thánh Giáo người cũng xuất thủ muốn giết phương Tây chiến trường Đại Địa Bảo Hoàng, nhưng lại lấy thất bại mà kết thúc, tổn thất mấy tên trường sinh cao cảnh." "Thất bại?" Đông Dương có chút sửng sốt, làm bốn đại thánh địa người đã muốn lựa chọn đối ngũ đại hoàng giả ra tay, hiển nhiên đều sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, tựa như là Tử Diệu Đế cung đối phó Hắc Thủy Tà Hoàng, mặc dù cũng là sẽ có thất bại tỷ lệ, nhưng không thể nghi ngờ là phần thắng càng đại tài hơn là. Thương chủ Tế Vô Trần khẽ cười nói: "Bởi vì Hắc Thủy Tà Hoàng chết, nhưng mặt khác tứ đại hoàng giả đều có cảnh giác, bọn hắn hang ổ cao thủ, muốn so trước đó tăng lên mấy lần, lần này Vĩnh Hằng Thánh Giáo đi giết Đại Địa Bảo Hoàng căn bản không có lộ diện, chỉ là hắn dưới chứng tạo hóa chi thú không ngừng công kích làm hao mòn Vĩnh Hằng Thánh Giáo lực lượng, dẫn đến bọn hắn thất bại trong gang tấc." Đông Dương lập tức giật mình, xem ra Hắc Thủy Tà Hoàng chết chẳng những không có kích thích mặt khác tứ đại hoàng giả trả thù tâm lý, ngược lại để bọn hắn nghĩ đến lấy loại biện pháp này ứng phó, dù sao bên trong chiến trường tạo hóa chi thú nhiều vô số kể, hoàn toàn không sợ tiêu hao, nhưng người tu hành thế nhưng là tiêu hao không nổi. Nói như vậy, về sau muốn giết mặt khác tứ đại hoàng giả liền không có dễ dàng như vậy. Không sai biệt lắm chính là như thế. Bất quá, mỗi một lần tạo hóa chiến trường mở ra, người tu hành sau khi đi vào trăm năm thời gian bên trong đều sẽ phát sinh tạo hóa chi thú công thành sự tình, mỗi một lần công thành đều sẽ có một vị hoàng giả ra mặt, đây cũng là một cái cơ hội giết bọn họ. Đối với cái này, Đông Dương cũng là không phủ nhận, cứ việc mỗi một lần công thành tạo hóa chi thú số lượng sẽ chỉ càng nhiều, nhưng người tu hành số lượng cũng là nhiều nhất thời điểm, mà còn có tạo hóa chi thành hộ thành pháp trận, nhường người tu hành tiến có thể công lui có thể thủ, cái này muốn so tiến vào ngũ đại hoàng giả hang ổ an toàn hơn một chút. Có phải hay không tại cái này trăm năm thời gian bên trong, ngũ đại hoàng giả đều sẽ phân biệt xuất lính đại lượng tạo hóa chi thú tiến hành công thành? Như thế không nhất định, nhưng thân là ngũ đại hoàng giả bên trong người mạnh nhất Bát Thủ Long Hoàng lại khẳng định sẽ tiến hành công thành, chỉ là thời gian không chừng. Đông Dương ánh mắt nhất động, nói: "Ta nghe nói lịch đại trong khi công thành, giống như chỉ là thành công một lần mà thôi, còn lại đều là thất bại kết thúc." Thương chủ Tế Vô Trần gật gật đầu, nói: "Không sai biệt lắm chính là như thế, bất quá, coi như công thành thất bại, Bát Thủ Long Hoàng đại bộ phận cũng đều sẽ toàn thân trở ra, bởi vì hắn thực lực quá mạnh, muốn giết hắn rất khó." "Đây là tự nhiên, làm tạo hóa chi thú bên trong người mạnh nhất, như thế nào hời hợt thế hệ?" "Đúng rồi, xin hỏi tiền bối, truyền thuyết có lời, nói tại tạo hóa chiến trường bên trong đạt được đầy đủ đường lớn ban thưởng có thể để cho trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh đột phá gông cùm xiềng xích tiến vào bốn thánh đế cảnh giới, đây có phải hay không là thật?" Thương chủ Tế Vô Trần lập tức cười khổ, nói: "Ngươi cũng nói, đây là truyền thuyết, cụ thể như thế nào, ta cũng không hiểu rõ, bất quá đã có cái này truyền thuyết. Hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói, nhưng về phần cần bao nhiêu đường lớn ban thưởng, sẽ rất khó nói." "Điều này cũng đúng. Tiền bối, ngài đến chắc hẳn cũng là vì giết Bát Thủ Long Hoàng sự tình a." "Ha! Đều nói kiếm chủ cơ trí, quả là thế. Không sai, ta đến chính là muốn mấy ngươi cùng nhau chém giết bát thủ Long Hoàng. Đông Dương cười cười, nói. Tiền bối có thể để mắt tại hạ kia là vinh hạnh của tại hạ, bất quá, chỉ bằng chúng ta có phải hay không cũng quá thế đơn lực bạc. Cứ việc thương chủ tế vô trần làm trường sinh cảnh đệ nhất cường giả, có lẽ thật có giết chết bát thủ Long Hoàng thực lực, nhưng bát thủ Long Hoàng cũng không phải một người, nếu thật là chỉ có thương chủ tế vô trần cùng kiếm chủ Đông Dương hai người, bát thủ Long Hoàng thậm chí đều không cần tự mình động thủ, chỉ bằng bên cạnh hắn cao thủ đều có thể đem Đông Dương hai người mài chết. Thương chủ tế vô trần ha ha cười nói. Tế mố mặc dù may mắn thân là thiên bảng đứng đầu bảng, nhưng cũng không biết tự cao tự đại, hay chúng ta đi giết bát thủ Long Hoàng hoàn toàn là muốn chết, ta sẽ lại đi mời cái khác cao thủ tham dự. Đông Dương trầm ngâm một chút về sau, mới nói ra. Đã tiền bối để mắt tại hạ đương nhiên sẽ không chối từ, huống chi trước đó vãn bối bị nhốt thú tuần bên trong tiền bối có thể ra mặt, phần nhân tình này vãn bối cũng còn nhớ rõ, bất quá. Vãn bối còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Thương chủ tế vô trần ánh mắt nhất động cười nhạt nói. Có điều kiện gì có thể tùy tiện nói. Ha! Kỳ thật cũng không tính là gì. Vãn bối không cầu cái khác. Chỉ là muốn ở tiền bối giết bát thủ Long Hoàng về sau. Vãn bối có thể được đến hắn trên người tạo hóa lệnh. Tạo hóa lệnh. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1111. 1112. Đạt thành chung nhận thức. Người đăng. Vô Tà. Thương chủ tế vô trần có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết ngũ đại hoàng giả trên thân đều có một khối tạo hóa lệnh. Cũng biết mời Đông Dương trợ trận. Đông Dương khẳng định biết lái ra điều kiện. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là điều kiện như vậy. Dù sao tạo hóa lệnh đối với tu hành người là không dùng được, nhiều nhất chính là đạt được về sau, có thể tại tạo hóa chiến trường bên trong sẽ không lại bị tạo hóa chi thú công kích, chỉ thế thôi. Đông Dương, ngươi muốn tạo hóa lệnh làm gì? Thứ này đối với chúng ta người tu hành không dùng được, ta tu hành nhiều năm như vậy, trên thân vẫn còn có chút cất giữ, thậm chí có thể giúp ngươi nhanh chóng tiến vào trường sinh cảnh đỉnh phong linh vật. Đông Dương cười cười, nói. Kỳ thật cũng không có cái gì, muốn bát thủ Long Hoàng tạo hóa lệnh đều chỉ là vì trợ giúp một người bạn mà thôi. Bằng hữu là tạo hóa chi thú A. Tạo hóa lệnh đối với tu hành người vô dụng, nhưng đối tạo hóa chi thú lại có rất lớn tác dụng, cho nên Đông Dương vị bằng hữu này có thể cần dùng đến tạo hóa lệnh, hiển nhiên liền không khả năng là nhân tộc người tu hành, chỉ có thể là tạo hóa chi thú. Cái gì đều giấu riêng bất quá tiền bối. Ha! Đông Dương, ngươi thật đúng là không tầm thường a, mới tiến vào tạo hóa chiến trường không đến bao lâu, đều cùng tạo hóa chi thú thành bằng hữu. Việc này nếu không phải là xuất từ ngươi Đông Dương miệng, ta đều rất khó tin tưởng nhân tộc người tu hành còn có thể cùng tạo hóa chi thú trở thành bằng hữu. Đông Dương cười cười. Tạo hóa chi thú cũng là sinh linh, trong mắt ta cùng hoang giới sinh linh cũng không cái gì khác biệt. Nói không sai. Đã như vậy, ta có thể làm chủ, chỉ cần có thể giết bát thủ Long Hoàng, hắn trên người tạo hóa lệnh là thuộc về ngươi. Đa tạ tiền bối. Là ta hẳn là cảm ơn ngươi mới là, dù sao tạo hóa lệnh đối ta cùng cái khác người tu hành đều không có ít lợi gì. Cho nên điều kiện của ngươi đối ta mà nói thì tương đương với không có điều kiện đồng dạng. Lập tức thương chủ tế vô trần liền đứng dậy, nói. Việc này nói định ta liền không lại làm nhiều quấy rầy, hơn nữa còn muốn đi mời cái khác cao thủ trợ trận trước hết đi cáo từ. Tiền bối lúc nào quyết định đồng thủ thời cơ có thể tùy thời thông chi vãn bối. Kia là tự nhiên. Tại thương chủ tế vô trần rời đi về sau, Đông Dương cũng lộ ra vẻ suy tư, hắn biết chắc sẽ có người đánh bát thủ Long Hoàng chú ý, cũng nghĩ đến làm thiên bảng đứng đầu bảng thương chủ tế vô trần sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp tới mời chính mình trợ trận. Đại ca, ngươi thật muốn trợ giúp thương chủ đi giết bát thủ Long Hoàng. Nghe vậy, Đông Dương quay người, nhìn thoáng qua xuất hiện Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cười nhạt nói. Có gì không ổn sao? Bát thủ Long Hoàng làm tạo hóa chi thú bên trong mạnh nhất tồn tại, giết hắn lấy được đường lớn ban thưởng khẳng định không tầm thường, chúng ta tự mình động thủ há không tốt hơn. Ha! Các ngươi rất để mắt ta, nơi này không thể so với hoang giới, bằng vào chúng ta năng lực muốn giết bát thủ Long Hoàng cơ hồ là không thể nào. Vậy trợ giúp thương chủ, cuối cùng đại ca ngươi còn không phải cái gì cũng không chiếm được, cái này hoàn toàn là xuất lực không rơi tốt. Đông Dương cười cười, nói. Giết hay không bát thủ Long Hoàng đối ta mà nói ý nghĩa không lớn, sở dĩ đáp ứng thương chủ, một là trước đó chúng ta bị nhốt thú tuần bên trong, hắn từng ra mặt ăn tình, còn nữa, ta cũng muốn đạt được bát thủ Long Hoàng trên người tạo hóa lệnh, mà lại chuyện này, ta nhiều nhất chính là ở bên hiệp trợ, chủ yếu vẫn là muốn nhìn thương chủ có thể vì, cho nên nói ta cũng không có lý do cự tuyệt. Linh Lung cười ha ha, nói. Đại ca, ngươi muốn tạo hóa lệnh thật là vì một cái tạo hóa chi thú bằng hữu. Ừ. Trước đó ra khỏi thành nhận biết, là Thúy Ngọc Tinh xà thủ lĩnh, ngũ đại hoàng giả cùng tạo hóa lệnh sự tình chính là trong miệng nàng biết được. Nói là như vậy, bất quá, nếu là ngươi thật giúp hắn lấy được bát thủ Long Hoàng tạo hóa lệnh, nhường nàng trở thành một đời mới bát thủ Long Hoàng kia trăm vạn năm về sau. Làm hoang giới người tu hành lần nữa giáng lâm nơi này, nàng liền sẽ trở thành người tu hành hàng đầu mục tiêu, chuyện này đối với nàng mà nói cũng chưa chắc chính là chuyện tốt đi. Đối với cái này, Đông Dương cũng không thể phủ nhận, làm tạo hóa chi thú người mạnh nhất, lịch đại bát thủ Long Hoàng đều là người tu hành hàng đầu mục tiêu, mặc dù không phải mỗi lần đều có thể thành công, nhưng cũng nói trở thành bát thủ Long Hoàng, liền muốn đối mặt nguy hiểm như vậy. Nhưng sự tình có tốt liền có hỏng, bát thủ Long Hoàng sẽ trở thành người tu hành hàng đầu mục tiêu, nhưng ở tạo hóa chi thú bên trong, lại là tại tuyệt đối an toàn, nếu không phải như vậy, xà hậu tại tạo hóa chiến trường bên trong, liền khó thoát bị ngũ đại hoàng giả sử dụng vận mệnh, cái này đồng dạng là tràn ngập nguy hiểm. Có lẽ ngươi nói không sai, bất quá, trên đời vốn cũng không có vẹn toàn đôi bên sự tình, ta giúp nàng lấy được bát thủ Long Hoàng tạo hóa lệnh cho nàng trăm vạn năm an toàn, về phần về sau, liền muốn nhìn nàng chính mình tạo hóa. Cũng chỉ có thể như thế. Tạo hóa chi thú không thể rời đi tạo hóa chiến trường, nếu không, sự tình liền dễ dàng nhiều. Đại ca, ngươi nói thương chủ sẽ còn mời dạng gì cao thủ tham dự? Ha! Tự nhiên là trên thiên bảng cao thủ, mặc dù còn không biết đều sẽ có người nào, nhưng bất động thành chủ cùng trường nhạc lâu chủ là chắc chắn sẽ không thiếu. Ha ha! Trên thiên bảng nhiều như vậy cao thủ, cứ việc không phải toàn bộ đều tại tạo hóa chiến trường, nhưng thành nội còn có nhiều như vậy trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ, vì sao cái thứ nhất tới mời đại ca ngươi đây này? Đông Dương vẫn không trả lời, Phượng Thu Ảnh liền không mặn không nhạt nói ra. Cái này còn không đơn giản, còn không phải coi trọng Đông Dương sức chiến đấu, thậm chí là coi trọng cái kia cưỡng ép khống chế người khác công kích năng lực. Thông minh. Đông Dương sử dụng binh tự quyết, cưỡng ép khống chế người khác công kích thủ đoạn, sớm đã là thế nhân đều biết, mặc dù cũng không biết hắn là thế nào làm được, nhưng đều biết hắn có thể làm được. Trừ cái đó ra, Đông Dương mặc dù vẫn chỉ là trường sinh cảnh ban đầu cảnh, nhưng tổng hợp sức chiến đấu cũng không so trường sinh cảnh đỉnh phong chinh lịch thương chủ Tế Vô Trần có thể đi đầu mời hắn, tuy là có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đại ca, ngươi thấy thời điểm, ta cùng Thu Ảnh cũng theo ngươi đi xem một chút như thế nào. Đông Dương lại dứt khoát lắc đầu, nói. Không được. Giết ngũ đại hoàng giả, không như bình thường tình huống, đến lúc đó tham dự tạo hóa chi thú tuyệt không so đại quy mô thú tuần chinh lịch, thậm chí cao thủ càng nhiều, các ngươi đi sẽ chỉ là muốn chết. Đông Dương thế nhưng là thấy tận mắt Tử Diệu Đế cung người giết Hắc Thủy Tà Hoàng tình huống, lúc ấy tham dự tạo hóa chi thú, liền so với hắn trước đó gặp phải đại quy mô thú tuần còn nghiêm trọng hơn, nếu không phải Đông Cung Thiên Tiếu thực lực phi phàm, Thượng Nguyệt Vô Phong đều chưa hẳn có thể thành công. Dưới tình huống đó, trường sinh cảnh đỉnh phong đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, trường sinh cảnh cao cảnh cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi Đông Dương lần này cần nhằm vào chính là ngũ đại trong khi mắc bệnh mạnh nhất bát thủ Long Hoàng, nguy hiểm trong đó tính tuyệt đối phải viễn siêu Hắc Thủy Hồ chiến dịch, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh đi theo, hoàn toàn chính là muốn chết. Nghe được Đông Dương kia không thể phủ nhận ngữ khí, Linh Lung cũng minh bạch chuyện tính nguy hiểm, phun ra đầu lưỡi, nói. Không đến liền không đi. Ba người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát sau, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh liền lại đi tu luyện. Mà Đông Dương trở lại đình nghỉ mát dưới, nhàn nhã tự uống uống một mình bắt đầu. Nhưng ở hắn thể nội thế giới bên trong, trường sinh quan chỗ vạn dặm hòn đảo bên trên, tại kia đá ngầm hoành lập, sóng biển sôi sục bên bờ, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh, lặng lặng ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, thần sắc ung dung nhìn xem trước mặt mảnh này mênh mông vô biên đại hải, ánh mắt bên trong có hồi ức, cũng có nhớ lại. Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt theo sau người truyền đến. Tiểu Vũ. Nghe vậy, Tiểu Vũ thần sắc khẽ động quay đầu nhìn lại, liền thấy đứng tại bên bờ Đông Dương. Phụ thân. Tiểu Vũ thần sắc vui mừng, lập tức theo trên đá ngầm nhảy xuống, rơi vào Đông Dương trước mặt. Nhìn xem trước mặt Tiểu Vũ, nhìn xem nàng đó cùng Mộ Dung Chỉ Vũ có tám thành tương tự bộ dáng, cũng tương tự nhìn ra nàng ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu vắng vẻ, Đông Dương trong lòng thầm than, trên mặt lại mỉm cười, nói. Vì sao một người ở đây? Tiểu Vũ cười cười, nói. Không có việc gì, chính là muốn một người lặng lặng. Không phải là Tiểu Phong cùng Tiểu Nguyệt chọc dẫn ngươi đi. Bọn hắn dám. Tiểu Vũ làm Đông Dương trưởng nữ, lại bởi vì Mộ Dung Chỉ Vũ sự tình, nhường Cơ Vô Hà cùng Lãnh Huyền Nguyệt đối nàng đều rất là thương yêu, đồng dạng Cơ Vô Hà cùng Lãnh Huyền Nguyệt hài tử đối với bọn hắn cái này trưởng tỷ cũng đều có một loại kính sợ, tăng thêm Tiểu Vũ có chút tính tình lãnh đạm, để bọn hắn tránh đều tránh không kịp, sao dám trêu chọc nàng. Đông Dương cũng minh bạch Tiểu Vũ tính cách cùng Tiểu Nha rất là tương tự, cùng chính mình mặt khác ba đứa hài tử tính cách đều rõ ràng khác biệt. Phụ thân, mặc dù ngươi là thế giới này chủ nhân, lại là khó được xuất hiện một lần, không đi gặp gặp nương sao? Không cần, ta lần này xuất hiện, chỉ là muốn cùng nữ nhi bảo bối của ta trò chuyện. Nghe vậy, Tiểu Vũ không khỏi bật cười, nói. Nếu là phụ thân câu nói này, bị ta hai vị kia mẫu thân nghe được, không biết có thể hay không ăn dấm. Ha! Ta cùng mình nữ nhi trò chuyện, các nàng ăn dấm cái gì? Đông Dương lập tức lời nói xoay chuyển, nói. Tiểu Vũ, ta tìm tới mẫu thân ngươi linh hồn. Nghe vậy, Tiểu Vũ thần sắc lập tức đại hỉ, vội vàng nói. Ở chỗ nào? Ngươi đừng vội, ta hiện tại chỉ là xác định mẫu thân ngươi linh hồn tại hoang giới thân phận chính là Tử Diệu Đế Cung chi chủ tinh chủ đệ tử. Ta cũng đã gặp nàng, nhưng bởi vì ta cùng tinh chủ ở giữa ăn oán, chuyện này còn cần chậm rãi giải quyết. Cho nên tạm thời ta còn không thể để các ngươi mẹ con gặp nhau. Tiểu Vũ thần sắc khẽ biến, cũng lập tức minh bạch Đông Dương lời nói bên trong ý tứ, đồng dạng minh bạch chuyện này phức tạp, gật gật đầu, nói. Nữ nhi minh bạch, không quản sự tình như gì, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, đã từng đem ta coi là so sinh mệnh mình còn trọng yếu hơn mẫu thân, cuối cùng sẽ trở lại bên người chúng ta. Đông Dương nhẹ ăn một tiếng. Ta cũng tin tưởng chúng ta một nhà sớm muộn đều sẽ đoàn viên. Phụ thân, không biết ngài hiện tại là cảnh giới gì? Tiểu Vũ hỏi như vậy, là bởi vì nàng biết mình muốn tiến vào hoang giới, trừ phi Đông Dương có thể bước vào trường sinh cảnh. Trường sinh cảnh. Vậy ta có hay không có thể tiến vào hoang giới? Đông Dương lại lắc đầu, nói. Tạm thời còn không được. Vi phụ bây giờ thân ở một cái chỗ đặc thù, còn không cách nào làm cho ngươi tiến vào hoang giới, bất quá ngươi không cần phải gấp, chờ ta có thể mang về mẫu thân ngươi thời điểm, ta sẽ trước tiên giúp ngươi độ kiếp. Đông Dương sở dĩ nói như vậy, mục đích thật là bởi vì hắn bây giờ thân ở tạo hóa chiến trường, không có khả năng đem Tiểu Vũ đưa vào hoang giới, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn tại hoang giới còn có quá nhiều phiền phức. Hắn không có khả năng giờ phút này nhường Tiểu Vũ tiến vào hoang giới, nhường hắn cũng đối mặt phiền toái như vậy. Tiểu Vũ hít sâu một hơi, lập tức kéo lại Đông Dương cánh tay, khẽ cười nói. Phụ thân, bồi nữ nhi đi một chút đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1112. 1114. Vây Thành. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương thế nhưng là theo xà hậu trong miệng biết được đại địa bảo hoàng chính là xuất từ sơn lính cử nhân nhất tộc. Nếu là không có đại địa bảo hoàng cho phép, hắn trong tộc con dân chỉ sợ cũng không biết chịu ngũ đại hoàng giả bên trong những người khác điều khiển. Bất động thành chủ lại nói ra. Chưa hẳn. Các ngươi nhìn theo phương Nam chiến trường tới đây tạo hóa chi thú. Đông Dương ba người đều lập tức quay người nhìn lại, chỉ gặp phương Nam chiến trường bầu trời hoàn toàn biến thành hỏa hồng chi sắc, hừng hực hỏa diễm tại bầu trời thiêu đốt, như là một cái biển lửa tại bầu trời phiêu đắng. Nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy kia mạn thiên trong ngọn lửa, còn có từng cái thân ảnh có giống như người, có giống như thú. Mặc dù bộ dáng đều thiên kỳ bách quái, nhưng đều không ngoại lệ chính là mỗi người trên thân đều thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, như là từng cái trong lửa tinh linh. Đây là hỏa viêm thú nhất tộc. Hỏa viêm thú nhất tộc cùng ma thủy thú nhất tộc rất là tương tự, nói đúng ra bọn hắn cũng không cố định hình thái, đều có thể tùy ý biến hóa hình dạng, giống như thủy cùng hỏa đồng dạng. Bất động thành chủ nhẹ ăn một tiếng, nói: Hỏa viêm thú nhất tộc chính là bất diệt viêm hoàng tộc nhân. Cái này, hai đạo hoàng giả tộc nhân đồng thời tới đây, chẳng lẽ cái này hai đại hoàng giả liên thủ? Sẽ không. Ngũ đại hoàng giả là không thể liên thủ đồng thời công thành, lại có thể điều động cái khác hoàng giả tộc nhân hoặc là thuộc hạ, nhưng cái này phải đi qua đối phương đồng ý, đây cũng là song phương đều có tạo hóa lệnh nguyên nhân. Kia theo đông phương chiến trường tới đây đàn thú, ngược lại là nhìn rất bình thường. Trường Nhạc lâu chủ khẽ cười nói. Không có đơn giản như vậy, đã phương Tây chiến trường tạo hóa chi thú bên trong xuất hiện sơn lính cử nhân, phương Nam chiến trường xuất hiện hỏa viêm thú, kia đông phương chiến trường cũng không thể bài trừ sẽ xuất hiện ảnh thú, cũng chính là vô ảnh sát hoàng tộc nhân, nhưng ảnh thú xuất dụ nhập thần, giỏi về ẩn nấp tung tích của mình, cho nên ngươi bây giờ cũng nhìn không ra đến bọn hắn tồn tại. Đông Dương gật gật đầu, nói. Nếu là Đông Phương, phương Tây cùng phương Nam đều xuất hiện tam đại hoàng giả tộc đàn, vậy lần này công thành ta cảm thấy cũng có chút không giống bình thường. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Đông Dương mấy người lại thế nào suy đoán cũng chỉ là suy đoán, cụ thể như thế nào còn phải xem sự tình phát triển mới được. Trong thành đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch phía dưới, ngoài thành tứ phương tạo hóa chi thú đại quân cũng triệt để hình thành vây kín chi thế, bao quanh đem tạo hóa chi thành vây quanh, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là tạo hóa chi thú, không nói trước nhiều như vậy tạo hóa chi thú thực lực như thế nào, nhưng tràng diện lại đầy đủ rung động. Cho dù Đông Dương đã trải qua một lần đại quy mô thú tuần, nhưng này lúc tràng cảnh cùng cảnh tượng trước mắt so sánh vẫn là có một tí vu gặp đại vu. Nghe nói mỗi một lần công thành đều là một lần siêu cấp thú tuần, tham dự tạo hóa chi thú đều là trăm vạn đi lên, mà lần này tạo hóa chi thú số lượng nhìn càng nhiều. Thương chủ tế vô trần cười ha ha, nói. Như thế không sai, nếu là tại rộng lớn chiến trường bị nhiều như vậy tạo hóa chi thú bao bọc vây quanh, liền xem như ta, sợ rằng cũng phải ôm hận, bất quá may mà chúng ta tại tạo hóa chi thành bên trong tiến có thể công lui có thể thủ, coi như lực lượng tiêu hao quá mức, cũng có thể về thành tu dưỡng về sau tái chiến. Như thế, người tu hành kiêng kỵ nhất bị vô số tạo hóa chi thú vây quanh, không phải là bởi vì thực lực bản thân, mà là bởi vì lực lượng tiêu hao, dù sao nơi này không phải hoang giới, người tu hành muốn bổ sung tiêu hao lực lượng không thể dễ dàng như thế, mà khi lực lượng hao hết, còn tại bầy thú trong vòng vây, hạ tràng như thế nào liền có thể nghĩ mà biết. Mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, ngoài thành tạo hóa chi thú đại quân, vậy mà đột nhiên ngừng lại. Liền dừng ở tạo hóa chi thành vạn trượng bên ngoài cũng không có trực tiếp phát động công kích. Chẳng những không có tạo hóa chi thú công kích càng không có người khiêu chiến, vô số tạo hóa chi thú vậy mà lộ ra rất là yên tĩnh. Bên trong thành đám người cũng đều rất yên tĩnh, lại loại này yên tĩnh kéo dài đến một lát, cuối cùng vẫn có nhân nhẫn không ở bắt đầu nghị luận lên. Đây là ý gì binh lâm thành hạ, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Đông Dương cũng là nghi hoặc không hiểu, hắn cũng không tin tưởng nhiều như vậy tạo hóa chi thú ở ngoài thành tập kết, cũng chỉ là ở ngoài thành đợi không hề làm gì, vậy bọn hắn tới đây còn có cái gì ý nghĩa? Bọn hắn không phải là vây thành A. Nghe được Đông Dương Trường Nhạc lâu chủ kinh ngạc nói. Ý của ngươi là bọn hắn chỉ là muốn vây khốn ta nhóm. Không thể loại trừ khả năng này, dù sao chúng ta người tu hành muốn tại tạo hóa chiến trường sống sót, một mực đợi tại tạo hóa chi thành bên trong là không thể nào, nhất định phải ra ngoài săn giết tạo hóa chi thú đến sung làm đồ ăn, nếu là những này tạo hóa chi thú thật chỉ là vây thành kia bên trong thành đám người thời gian coi như nguy rồi. Cái này. Thương chủ Tế Vô Trần, Bất Động thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ tự thân tình không để ý những này tạo hóa chi thú, cho dù bọn hắn thật vây thành cũng không có việc gì, lấy năng lực của mình, hoàn toàn có thể ra khỏi thành đại chiến một trận, sau đó đạt được một chút tạo hóa chi thú thi thể lại về thành, bọn hắn có thực lực này. Nhưng đây cũng chỉ là bọn hắn tạo hóa chi thành bên trong người tu hành nhiều như vậy, trường sinh cảnh mặc dù không ít. Nhưng càng nhiều thì là trường sinh cảnh trở xuống người tu hành, bọn hắn cũng cần đồ ăn, nhưng bọn hắn nếu là ra khỏi thành, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu chỉ là dựa vào thương chủ Tế Vô Trần dạng này người, ra khỏi thành săn bắt đồ ăn, lại phân cho người bên trong thành nhiều người như vậy, đây cũng không phải là một cái tiểu công trình. Hy vọng sự tình không biết như thế. Đông Dương lập tức hướng phương Bắc bay đi, cũng đến quang tráo trước mới dừng lại, vô hình ánh mắt xuyên thấu qua nhàn nhạt thất thải quang tráo lưu chuyển quang tráo, nhìn về phía chiến trường phương Bắc, liếc nhìn kia liếc nha liếc nhít tạo hóa chi thú đại quân trọn vẹn một lát, hắn tại kia đếm không hết trong bầy thú, phát hiện một bóng người xinh đẹp, chính là một thân cung trang xà hậu. Mà lại... Xà hậu bên người cũng có một chút tộc nhân, đều là từng đầu lớn nhỏ không đều thúy ngọc tinh xà, an tính phủ phục tại xà hậu bên người. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Tại Đông Dương phát hiện xà hậu thời điểm, xà hậu cũng nhìn thấy hộ thành quang tráo phía sau Đông Dương, phong tình vạn trùng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng không đổi bị phát giác tiếu dung thầm nghĩ. Đông Dương, chúng ta vẫn là trên chiến trường tạm biệt. Mà khi nàng nhìn thấy Đông Dương nhíu chặt lông mày về sau, trên mặt ẩn tàng tiếu dung vẫn là không tự chủ hiển lộ ra, thầm nghĩ. Đông Dương, ngươi đây là tại vì ta lo lắng sao? Đáng tiếc, đây là ta số mệnh. Đông Dương hiện tại đích thật là nhíu mày không thôi, nhưng bây giờ hắn cũng không có cái gì biện pháp, có lẽ hắn có thể thi triển binh tự quyết đến khống chế xà hậu bên người thiên địa chi lực, đến cùng hắn trò chuyện. Giống như lúc trước hắn tại Tử Diệu ngoài thành, khống chế tự mệnh đế tử bên người thiên địa chi lực tới trò chuyện, nhưng bây giờ xà hậu bên người thế nhưng là có vô số tạo hóa chi thú, Đông Dương nếu là làm như vậy, sẽ chỉ đối xà hậu bất lợi. Xem ra chỉ có thể ở trên chiến trường lại nghĩ biện pháp. Đông Dương nhìn xem xà hậu, không để lại dấu vết gật đầu, lập tức liền xoay người rời đi. Làm Đông Dương một lần nữa trở lại Trường Nhạc lâu chủ bên người, Trường Nhạc lâu chủ liền thấp giọng hỏi. Thế nào, bằng hữu của ngươi có đây không? Tại. Bất quá, không cần lo lắng, ta tự có đối sách. Trường Nhạc lâu chủ nhẹ ăn một tiếng, nói. Hiện tại liền nhìn những này tạo hóa chi thú chân chính mục đích vì sao? Ngoài thành tạo hóa chi thú đại quân bất động, bên trong thành đông đảo người tu hành cũng không có vọng động, chỉ có thể cách một tầng hộ thành pháp trận tại im ắng rằng co. Nhưng ở sau một canh giờ, bên trong thành đám người đại bộ phận đều từ giữa không trung rơi xuống, dù sao còn có hộ thành pháp trận tại, coi như tạo hóa chi thú đại quân thật công thành, bọn hắn cũng có đầy đủ thời gian phản ứng. Đông Dương cùng Trường Nhạc lâu chủ ba người chào hỏi một tiếng, liền trở lại Linh Lung tam nữ bên người. Đại ca, thế nào? Đông Dương mỉm cười, nói. Xem ra những này tạo hóa chi thú là muốn vây thành, về phần lúc nào động thủ còn khó nói, bất quá, các ngươi không cần lo lắng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng chỉ có thể như thế. Đúng lúc này, một cái trường sinh ban đầu cảnh nam tử đột nhiên bay đến thương chủ Tế Vô Trần trước mặt, chắp tay nói. Tiền bối, hiện tại tạo hóa chi thú binh lâm thành hạ, chúng ta người tu hành phải chăng cũng muốn liên hợp lại, để cử một cách người quyết định, dạng này cũng càng có lợi cho chỉnh hợp lực lượng ngăn địch, nếu không chiến sự nổ ra, chúng ta lại năm bè bảy mảng, chỉ sợ hậu quả không thể lạc quan. Bên trong thành đám người nghe nói như thế, cũng là bắt đầu riêng phần mình nghị luận lên, thậm chí có không ít người tại chỗ biểu thị đồng ý. Bên trong thành người tu hành nhiều như vậy, tam giáo cửu lưu đều có, mặc dù bọn hắn đều có cùng chung một địch nhân, nhưng chiến tranh mở ra, mỗi loại đánh mỗi loại, nhất định chính là năm bè bảy mảng, thậm chí chiến đấu bên trong, ngươi muốn đánh thì đánh, muốn lui liền lui, đối cùng chỗ chiến trường những người khác liền phi thường bất lợi, thậm chí có thể hố chết đồng bạn. Cách đó không xa Đông Dương đối đề nghị này cũng là biểu thị tán đồng, nhiều như vậy người tu hành, hoàn toàn chính xác cần một cái người lãnh đạo quyết sách mới có thể tốt hơn liên hợp chúng nhân chi lực, mà không phải ai muốn đánh liền đánh, ai không muốn đánh liền lui. Thương chủ Tế Vô Trần trầm ngâm một chút về sau, nói. Đạo hữu lời ấy rất đúng, không biết đạo hữu muốn đề cử ai tới làm người quyết định này. Tiền bối chính là thiên bảng đứng đầu bảng, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng. Thương chủ Tế Vô Trần lập tức cười một tiếng, nói. Đạo hữu có thể nói như vậy, là Tế Mỗ vinh hạnh, bất quá, đây không phải một người sự tình, vẫn là để đám người tổng đồng quyết định đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Tại hạ cảm thấy việc này hẳn là nhiều đề cử mấy người cộng đồng quyết sách, dạng này tiếp thu ý kiến quần chúng sẽ tốt hơn. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra, lại là Thượng Nguyệt Vô Phong. Thương chủ Tế Vô Trần cười ha ha, nói. Tháng trước đạo hữu nói cũng không sai, chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác không nên độc tài một thân một người, kia đám người liền nhiều đề cử đi ra mấy người. Dạng này có việc mọi người cũng tốt thương lượng. Nhưng không biết muốn đề cử mấy cái danh ngạch mới tính phù hợp. Thượng Nguyệt Vô Phong cười nhạt một tiếng, nói. Vậy liền năm cái danh ngạch đi, coi như ý kiến xuất hiện cái gì khác nhau, cũng có thể thiểu số phục tùng đa số, mà không đến mức lâm vào rằng co chi cảnh. Ừ. Đạo hữu nghĩ rất chu đáo. Kia tại hạ có một cái đề nghị, tán tu bên trong đề cử một cái danh ngạch, bốn đại thánh địa mỗi loại đề cử một cái danh ngạch như thế nào? Thương chủ Tế Vô Trần nhưng không có trả lời ngay, quay đầu nhìn về phía bên người bất động thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ, nói. Hai vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Trường Nhạc lâu chủ cười nhạt một tiếng, nói. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Hai người bọn họ nói như vậy. Không phải đối Thượng Nguyệt Vô Phong đề nghị không có ý kiến, chỉ là đối với chuyện này bản thân không có hứng thú gì mà thôi, dù sao là ai quyết sách, đối bọn hắn đều cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Kia ở đây đạo hữu khác đây này. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1113. 1115. Phân chia chức trách. Người đăng. Vô Tà. Trước đó đối thương chủ Tế Vô Trần đề nghị cái kia nam tử cũng làm trước biểu thì không có ý kiến, dù sao người nào làm chủ đều không tới phiên hắn, hắn còn không cần vì thế mà bác bốn đại thánh địa mặt mũi. Không có ý kiến. Chúng ta cũng không có ý kiến. Hiển nhiên rất nhiều người đều là ôm dạng này tâm tính. Dù sao làm chủ người không tới phiên chính mình, vậy ai làm chủ đối chính mình cũng là đồng dạng. Đã như vậy, vậy liền riêng phần mình đề cử danh ngạch đi. Tán tu bên trong thương chủ tiền bối tên đến thực quy. Bất động thành chủ cũng mở miệng nói. Tế huyên cũng không cần từ chối. Thiên phong huyên vì sao không đến? Ta ngại phiền phức. Cuối cùng, năm người này vẫn là bị đề cử đi ra, tán tu bên trong đích thật là thương chủ Tế Vô Trần, bởi vì hắn là thiên bảng đứng đầu bảng, là trường sinh cảnh bên trong người mạnh nhất, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Mà Tử Diệu Đế Cung đề cử ra người, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chính là Thượng Nguyệt Vô Phong. Tuyên cổ thánh cảnh được đề cử ra người, là tam pháp thiên chi nhất Trật Pháp chi chủ. Bất Hủ Hoàng Triều được đề cử ra người, là một trong tam công thái tức công. Vĩnh Hằng Thánh Giáo được đề cử ra người, là ba pháp tôn chi một thiên pháp tôn. Đến tận đây bên trong thành vô số người tu hành người lãnh đạo liền được đề cử đi ra. Thương chủ Tế Vô Trần đại biểu cho tán tu bên trong người mạnh nhất, Thượng Nguyệt Vô Phong bốn người phân biệt đại biểu cho hoang giới bốn đại thánh địa. Có lẽ Thượng Nguyệt Vô Phong thực lực tại Tử Diệu Đế Cung tiến vào tạo hóa chiến trường người trong cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng việc này cũng không phải là dùng thực lực đến quyết định. Theo sau, Thượng Nguyệt Vô Phong liền mở miệng nói. Tạo hóa chi thành bốn cái cửa thành cần chúng ta đi đầu đem mọi người phân chia một chút chính mình chiến trường, dạng này mới sẽ không tại chiến tranh lúc bắt đầu, nhường đám người luống cuống tay chân. Thương chủ tế Vô Trần nhẹ ăn một tiếng, nói. Vậy trước tiên nhường ở đây trường sinh cảnh đạo hữu, lời đầu tiên đi lựa chọn sau này mình đối mặt chiến trường đi. Ừ, dạng này cũng tốt. Lập tức. Thương chủ tế Vô Trần liền nhìn về phía cách đó không xa Đông Dương, khẽ cười nói. Kiếm chủ đạo hữu, liền từ ngươi lựa chọn trước chính mình chiến trường đi. Đông Dương ánh mắt nhất động, mỉm cười, nói. Đã tiền bối mở miệng, vậy vãn bối liền lựa chọn Bắc Môn đi. Ừ, đã như vậy, vậy cũng lựa chọn thủ Bắc Môn liền cùng kiếm chủ đạo hữu đứng chung một chỗ, mà lựa chọn thủ mặt khác ba môn, liền đứng tại tới đối ứng phương hướng. Dạng này cũng tốt nhường tất cả mọi người nhìn hiểu rõ riêng phần mình chiến trường phân công. Lập tức bên trong thành trường sinh cảnh cũng bắt đầu nhao nhao mà động, lựa chọn mình muốn bảo vệ cửa thành, mà những cái kia trường sinh cảnh trở xuống người tu hành thì là trên mặt đất nhìn xem. Kết quả cũng rất nhanh liền rốt cuộc, lựa chọn Đông Môn, Tây Môn cùng Nam Môn trường sinh cảnh nhân số không sai biệt lắm, mà lựa chọn Bắc Môn trường sinh cảnh cũng có. Nhưng số lượng lại ít đi rất nhiều, thậm chí đều không có một cái nào là trường sinh cảnh đỉnh phong. Thấy cảnh này, những cái kia trường sinh cảnh trở xuống người tu hành, mỗi người thần sắc liền hơi có vẻ cổ quái, bọn hắn cũng không tin tưởng những này trường sinh cảnh không tuyển chọn Bắc Môn là bởi vì bên ngoài Bắc Môn tạo hóa chi thú có bao nhiêu lợi hại, sở dĩ không tuyển chọn Bắc Môn chỉ sợ là bởi vì không muốn cùng Đông Dương đứng chung một chỗ mới là mấu chốt. Mà tại cái này số lượng không nhiều đứng tại Đông Dương bên này trường sinh cảnh, trong đó có lúc trước theo hắn cùng nhau xông ra thú tuần mấy cái trường sinh cảnh. Liền Đông Dương cũng nhìn không được âm thầm tự giễu. Xem ra ta còn thực sự là không bị người chào đón a. Bất quá kết quả như vậy mặc dù nhường hắn cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại chính hợp hắn ý, bởi vì tham dự càng nhiều người chiến trường thì càng khó đem khống. Thấy cảnh này, Trường Nhạc lâu chủ lại khẽ cười nói. Đã nguyện ý thủ Bắc Môn người tương đối ít, vậy ta liền đi thủ Bắc Môn đi. Nói xong Trường Nhạc lâu chủ liền hướng phía Đông Dương vị trí bay tới, nàng đều làm như vậy. Theo nàng mà đến Hoa trưởng quỹ, Tuyết trưởng quỹ cùng Nguyệt trưởng quỹ đương nhiên sẽ không do dự, cũng tại Đông Dương bên người tụ tập. Đa tạ tiền bối tới đây giữ thể diện a. Trường Nhạc lâu chủ thế nhưng là lựa chọn thứ nhất thủ Bắc Môn trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh, lại là thiên bảng thứ ba, nàng đến đích thật là vì Đông Dương bên này người tu hành chống lên bề ngoài. Ha! Có ngươi kiếm chủ tại còn cần ta đến giữ thể diện sao? Tiền bối nói đùa, vãn bối làm sao có thể cùng tiền bối đánh đồng đâu? Sau đó, bất động thành chủ cũng cười khẽ mở miệng nói. Thủ Bắc Môn ít người. Vậy ta cũng đi Bắc Môn đi. Đối với cái này, Thượng Nguyệt Vô Phong cái này bốn cái được đề cử ra người quyết định trong mắt, cũng không khỏi hiện lên vẻ âm trầm, nhưng mặt ngoài cũng đều là bất động thanh sắc. Thượng Nguyệt Vô Phong đi đầu mở miệng nói. Thủ Bắc Môn nhân số ít, nhưng bây giờ có thiên bảng thứ hai cùng thứ ba tuyệt đại cao thủ gia nhập, cũng đủ để đền bù nhân số bên trên không đủ. Không biết mấy vị đạo hữu đối kết quả như vậy có ý kiến gì không? Tuyên cổ thánh cảnh trật pháp chi chủ âm lãnh nhìn thoáng qua Đông Dương, nói. Không có ý kiến. Bất hủ hoàng triều thái tức công thản nhiên nói. Không có ý kiến. Vĩnh hằng thánh giáo thiên pháp tôn cũng là lạnh nhạt nói. Không có ý kiến. Năm cái người quyết định, bốn cái đều nói không ý kiến, chỉ còn lại một cái thương chủ tế Vô Trần. Hắn coi như lại nói có ý kiến cũng vô dụng, còn không bằng dứt khoát đồng ý. Đã như vậy kia trường sinh cảnh người tu hành chức trách cứ như vậy quyết định, mà trường sinh cảnh trở xuống người tu hành, liền tự hành lựa chọn mình muốn trợ giúp phương hướng. Cuộc chiến tranh này chủ yếu dựa vào người hay là trường sinh cảnh, mà trường sinh cảnh trở xuống người mặc dù càng nhiều, nhưng bọn hắn lại không phải mấu chốt. Tiếp xuống liền làm phiền các vị đạo hữu chú ý tốt chính mình chiến trường, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Theo sau, giữa không trung những này đã chọn tốt trận doanh trường sinh cảnh, liền riêng phần mình bay về phía chính mình muốn trông coi hướng cửa thành, nhưng cũng không phải là mỗi người đều là như thế, có lẽ là mặt khác ba cái trận doanh trường sinh cảnh nhân số đủ nhiều, một bộ phận lưu tại cửa thành phủ cận, một bộ phận thì là rơi xuống đất nghỉ ngơi, thậm chí có trực tiếp trở về tạo hóa phong đồng phủ, dù sao chiến tranh cùng một chỗ, bọn hắn cũng có thể tùy thời xuất hiện. Đông Dương cũng đối bất động thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ nói ra. Hai vị tiền bối, xem ra chiến tranh trong thời gian ngắn còn sẽ không phát sinh, các ngươi cũng có thể về trước đồng phủ nghỉ ngơi đi, Bắc Môn từ ta nhìn liền tốt. Trường Nhạc lâu chủ cười ha ha, nói. Đông Dương, chúng ta bên này trường sinh cảnh, nhân số so với mặt khác tam phương thế nhưng là ít đi rất nhiều, cái này nếu là chiến tranh treo lên, đối với chúng ta rõ ràng bất lợi, ngươi tại sao không có tranh thủ một chút? Ha! Có hai vị tiền bối tại, cái này đầy đủ. Bất động thành chủ khẽ cười nói. Ta cùng phong đảo hữu mặc dù có chút năng lực, nhưng chiến tranh cùng một chỗ tạo hóa chi thú số lượng quá nhiều, chúng ta cũng khẳng định sẽ được cái này mất cái khác. Có thể nói thủ Bắc Môn những này trường sinh cảnh bên trong có thể đem ra được cao thủ, cũng chỉ có bất động thành chủ, Trường Nhạc lâu chủ cùng Đông Dương ba người, mà những người khác nhiều nhất chính là đánh cái phối hợp tác chiến. Không cách nào một mình đảm đương một phía, bởi vì bọn hắn không cách nào chống lại trường sinh đỉnh phong tạo hóa chi thú. Vấn đề này, Đông Dương tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ, cười nhạt nói. Chuyện này không tới phiên chúng ta làm chủ, coi như ta muốn lại kéo vào được một chút cao thủ, cũng không có người sẽ nguyện ý, về phần người quyết định cũng sẽ không đồng ý, cho nên ta cũng lười tốn nhiều môi lưới. Ha! Ngươi ngược lại là cái người biết chuyện. Những này cũng không sao cả, thủ vậy cũng là thủ, bao nhiêu người cũng muốn thủ. Chúng ta tin tưởng có kiếm chủ đạo hữu tại, hết thảy đều không phải là vấn đề. Nói chuyện chính là một cái trường sinh cao cảnh nam tử, là lúc trước cùng Đông Dương cùng nhau bị đại quy mô thú tuần vây quanh đám người một trong, mà nên lúc chịu Đông Dương trợ giúp những cái kia trường sinh cảnh cơ hồ đều tại lần này sự tình bên trong đứng ở Đông Dương bên này. Vậy sau này liền dựa vào ngươi Đông Dương. Tiền bối nói đùa. Trường Nhạc lâu chủ cười cười, nói. Đã chiến sự tạm thời sẽ không phát sinh, chúng ta liền đi về trước, nếu có sự tình, chúng ta sẽ lập tức xuất hiện. Ừ. Trường Nhạc lâu chủ tứ nữ cùng bất động thành chủ tuần tự rời đi trở về riêng phần mình động phủ. Sau đó, Đông Dương cũng làm cho Linh Lung tam nữ trở về. Dù sao các nàng lưu lại cũng không có việc gì. Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư tam nữ cũng đều không có nhiều lời kết bạn trở về số 17 đồng phủ. Mà còn lại Đông Dương cùng số lượng không nhiều một chút trường sinh cảnh ngay tại Bắc Môn phủ cận rơi xuống chờ đợi sự tình phát triển. Thời gian cứ như vậy một thiên thiên trải qua, ngoài thành tạo hóa chi thú đại quân từ đầu đến cuối bất động. Không có chủ động công thành cũng không có để cho trận chính là vây quanh tạo hóa chi thành không tiêu tan. Mà bên trong thành đám người, ngoại trừ mỗi thời mỗi khắc đều đang chăm chú ngoài thành động tính bên ngoài cũng không có biến hóa gì, vẫn như cũ là nên làm gì vẫn là làm gì. Có thể loại tình huống này đang kéo dài sau một tháng bên trong thành liền có không ít người không cách nào an tĩnh bởi vì bọn hắn trên người đồ ăn đã dùng hết. Ở trong đó bao hàm từng cái cảnh giới người, không có đồ ăn, bọn hắn liền muốn đói bụng, liền sẽ càng ngày càng không có khí lực. Có lẽ bắt đầu trước thời điểm, những thức ăn này dùng hết người tu hành còn có thể đối người chung quanh mượn một chút đồ ăn, nhưng dù sao mỗi người trên người đồ ăn đều rất có hạn, như đều hướng mượn bên ngoài cuối cùng liền chính mình cũng sẽ không kiên trì được bao lâu. Cuối cùng vẫn là có người nhịn không được tìm tới năm vị người quyết định để cho bọn họ tới nghĩ biện pháp. Thương chủ Tế Vô Trần, Thượng Nguyệt Vô Phong, Trật Pháp Chi chủ Thái Tức Tông cùng Thiên Pháp Tôn, có lẽ bọn hắn không quá để ý những cái kia thực lực dưới mặt đất người tu hành sinh tử, nhưng tình hình trước mắt lại liên quan đến lòng người, bọn hắn cũng không thể coi như không quan trọng, huống chi thời gian càng dài, liền sẽ có càng ngày càng nhiều người thiếu khuyết đồ ăn, khi đó cái này tạo hóa chi thành cũng liền tự sụp đổ. Cuối cùng năm người vẫn là phải cầu trên thân đồ ăn còn nhiều người tu hành đem đồ ăn lấy ra phân cho những cái kia đã không có đồ ăn người, bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ, bao quát Đông Dương. Mặc dù là làm như vậy, Nhưng cũng không thể đi điều tra mỗi người không gian pháp khí, người nào trên người có bao nhiêu đồ ăn liền không được biết rồi, bất quá ít nhất tạm thời là giải quyết càng ngày càng nhiều người thiếu khuyết đồ ăn vấn đề. Có thể tất cả mọi người minh bạch, đây chỉ là tạm thời, theo thời gian trôi qua bên trong thành đám người đồ ăn sẽ chỉ là càng ngày càng ít, mà duy nhất có thể giải quyết biện pháp chỉ có ra khỏi thành. Dạng này lại qua một tháng, đồ ăn thiếu khuyết vấn đề lại lần nữa phát sinh, lại liên lụy nhân số càng nhiều. Đi qua thương chủ tế vô trần năm người quyết sách, liền đem những cái kia trường sinh cảnh trở xuống người tu hành chia bốn cái trận doanh, sau đó có bốn cái trận doanh trường sinh cảnh phân biệt phụ trách, nhưng lần này lại không phải nhường người tu hành tự chủ lựa chọn, mà là bình quân phân chia. Nhìn như cái này rất công bằng, bởi vì mỗi cái trận doanh trường sinh cảnh chỗ phụ trách người tu hành số lượng tương đương công bằng, nhưng vấn đề là Đông Dương bên này trường sinh cảnh số lượng vốn là ít nhất, thậm chí đều không cùng với hắn trận doanh một nửa, bây giờ lại phải chịu trách nhiệm cùng cái khác trận doanh giống nhau số lượng người tu hành. Chuyện này đối với bọn hắn tự nhiên không công bằng, nhưng những người khác mới sẽ không để ý những thứ này. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1114, 1116. Phiền phức. Người đăng Vô Tà. Làm kết quả sau khi đi ra, Đông Dương bên người kia số lượng không nhiều một chút trường sinh cảnh sắc mặt liền càng thêm khó chịu. Có lẽ phân chia bốn cái trận doanh người tu hành số lượng tương đương, nhưng tính vào bọn hắn trận doanh người tu hành, lại cảnh giới phổ biến khá thấp, thậm chí tuyệt đại bộ phận đều là giới tôn, tam sinh cảnh đều không có bao nhiêu, tam kiếp cảnh càng là một cái không có. Mà lại, hiện tại thiếu khuyết đồ ăn người tu hành chủ yếu liền tập trung ở thực lực hơi thấp giới tôn bên trong, kể từ đó tính vào Đông Dương cái này trận doanh người tu hành liền trở thành bốn cái trong trận doanh đồ ăn thiếu khuyết nghiêm trọng nhất địa phương. Nhất là những người tu hành này cảnh giới càng thấp, đối Đông Dương những này trường sinh cảnh trợ giúp lại càng nhỏ, trừ phi Đông Dương những này trường sinh cảnh có thể hoàn toàn không dựa vào những này trường sinh cảnh trở xuống người tu hành liền có thể hoàn toàn bảo vệ tốt Bắc Môn, cũng có thể vì đám người cung cấp liên tục không ngừng đồ ăn. Đông Dương bên người trường sinh cảnh, mỗi người thần sắc đều không thế nào đẹp mắt. Nhưng ở bị tính vào bọn hắn bên này trận doanh những người tu hành kia bên trong cũng có rất nhiều tâm không cam tình không nguyện, bọn hắn đều không phải là mù lòa, bốn cái trận doanh, rõ ràng chính là Đông Dương bên này yếu nhất, mình bị tính vào cái này trận doanh tình cảnh không thể nghi ngờ là kém nhất. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, Thượng Nguyệt Vô Phong mới đối Đông Dương nói ra. Kiếm chủ, ngươi đối kết quả này có ý kiến gì không? Đông Dương lạnh nhạt nói, không có ý kiến. Vậy là tốt rồi. Đã như vậy, vậy liền xin chư vị trường sinh cảnh đạo hữu, phụ trách hắn riêng phần mình trận doanh tình huống, đến lúc đó các ngươi đem vui buồn có nhau. Theo sau, Thượng Nguyệt Vô Phong năm người liền ai đi đường nấy, chỉ là tại trước khi đi thương chủ tế vô trần vẫn là đối Đông Dương đáp lại áy náy ánh mắt. Năm cái người quyết định, bốn cái nhằm vào Đông Dương, tại thiểu số phục tùng đa số tình huống dưới, một mình hắn cũng không thay đổi được cái gì. Tại năm vị người quyết định toàn bộ rời đi về sau, Đông Dương bên người trường sinh cảnh, liền có nhân nhẫn không ở phàn nàn nói. Mẹ nhà hắn, cái này rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Không sao, bất kể như thế nào cũng không thể tùy ý đám người đói bụng. Đối với cái này, cái khác người tu hành cũng không khỏi liếc nhau, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Lập tức trong đám người liền có người mở miệng nói. Kiếm chủ tiền bối, không biết ngài trên thân phải chăng còn có dư thừa đồ ăn trước hết để cho mọi người lấp lấp bao tử. Thực sự thật có lỗi, ta trên người đồ ăn trước đó đã phân cho đám người, hiện tại cũng là dư thừa. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Lập tức Đông Dương bên này người tu hành liền bắt đầu riêng phần mình nghị luận lên, tràng diện cũng lập tức trở nên ồn ào. Đông Dương cất cao giọng nói. Mọi người trước an tâm chớ vội, liên quan tới đồ ăn vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi chỉ cần tạm thời chờ đợi. Chờ? Cái này phải chờ tới lúc nào? Đúng vậy. Chúng ta bị tính vào cái này trận doanh cũng không phải đến chờ chết. Năm vị người quyết định đều nói, mỗi cái trận doanh trường sinh cảnh muốn đối chúng ta những người này phụ trách, chẳng lẽ đường đường kiếm chủ muốn đối chúng ta mặc kệ không hỏi quyết đấu sách người quyết sách lá mặt lá trái sao? Nghe càng ngày càng nhiều chất vấn, càng ngày càng hỗn loạn tràng diện, mặt khác ba cái trận doanh người từ trường sinh cảnh cho tới giới tôn, lại đều lộ ra rất là yên tĩnh, lại không mệt một bộ xem kịch vui tư thái. Mẹ nhà hắn. Một cái trường sinh cao cảnh nam tử nhìn không được chửi mắng một tiếng, nhưng lại tại hắn chuẩn bị lại nói cái gì thời điểm, Đông Dương lại đưa tay đem nó ngăn lại, nói. Không cần để ý. Mọi người nói cũng không sai, bọn hắn đã bị tính vào cái này trận doanh, chúng ta thực sự cái kia đối bọn hắn phụ trách. Thế nhưng là, lúc này tạo hóa phong bên trên lại bay ra mấy đạo thân ảnh, nhanh chóng đi vào Đông Dương trên không, cũng nhao nhao rơi xuống, chính là Bất Động Thành Chủ, Trường Nhạc Lâu Chủ Tứ Nữ, còn có Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư. Tiền bối, Bất Động Thành Chủ liếc nhìn một chút chung quanh, khẽ cười nói. Xem ra sự tình có chút bất lợi a. Không sao. Đông Dương cười cười, nói. Vừa vặn hai vị tiền bối tới, vãn bối đang có sự tình cần hai vị tiền bối hỗ trợ. Nói đi. Chúng ta bây giờ là cùng một cái trận doanh, tự nhiên là cùng tiến thối. Đông Dương mỉm cười, nói. Vãn bối ta nghĩ ra thành cần hai vị tiền bối hỗ trợ trông coi cửa thành, không cho tạo hóa chi thú có thể thừa cơ hội. Trường Nhạc Lâu Chủ những mày, nói. Ngươi muốn một mình xuất chiến. Đại ca, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư tam nữ cũng lập tức tỏ thái độ. Đông Dương cười ha ha, nói. Không có phiền toái như vậy, ta chỉ là ra ngoài thăm dò sâu cạn, không có chuyện gì. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đám người chung quanh bên trong liền truyền ra một thanh âm. Chúng ta đồng ý. Cũng hy vọng kiếm chủ tiền bối có thể vì mọi người mang nhiều trở về một chút đồ ăn. Đúng. Chúng ta trước hết cầu chúc kiếm chủ tiền bối mã đáo thành công thắng lợi trở về. Nghe chung quanh thanh âm, Linh Lung nhìn không được tức giận hừ một tiếng, nhưng lại tại nàng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Đông Dương lại đi đầu mở miệng, nói. Linh Lung các ngươi liền an tâm đợi là được. Thế nhưng là... Tốt, đại ca ta lại không phải đi lao tới pháp trường, không cần thiết khẩn trương như vậy. Vậy được rồi. Hai vị tiền bối, phiền toái. Đây là phần của chúng ta bên trong sự tình, sao là phiền phức nói chuyện. Theo sau, Đông Dương, Bất Động Thành Chủ cùng Trường Nhạc Lâu Chủ liền đi tới cửa thành bắc trước, cũng từ từ mở ra cửa thành. Bên trong thành ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Bắc Môn, nhìn xem kia ba đạo từ từ mở ra cửa thành thân ảnh, chỉ là đám người thần sắc lại là không đồng nhất. Nhìn xem từ từ mở ra cửa thành Bắc bên ngoài tạo hóa chi thú trong đại quân cũng lập tức có một chút bạo động, lập tức liền có thành bầy tạo hóa chi thú phát khởi tiến công trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, cái gì cần có đều có. Cửa thành mở, khói lửa lên. Hai vị tiền bối... Liền làm phiền các ngươi bảo vệ tốt cửa thành, nếu là không được trực tiếp đóng lại cửa thành cũng không sao. Ha! Ngươi cứ việc đi thôi, có chúng ta ở đây, cửa thành sự tình ngươi không cần lo lắng. Đa tạ! Tiếng nói rơi, Đông Dương cũng gấp nhanh xông ra, lại tại trong nháy mắt, diệt thiên chi lực ngang nhiên triển khai trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm trượng. Mà những cái kia quần công mà đến tạo hóa chi thú... Cũng không có đi tiến đánh cửa thành, mà chính là đem Đông Dương bao bọc vây quanh, không ngừng cuồng oanh loạn tạc. Bất quá, cái này một nhóm tạo hóa chi thú thực lực, phổ biến khá thấp, cơ hồ không có một cách nào trường sinh cảnh, cho nên bọn hắn công kích đối Đông Dương không tạo được uy hiếp, lại thắng ở số lượng đông đảo. Trước đó phó tiếp tục cuồng oanh loạn tạc tràng diện vẫn là làm cho người kinh hãi. Tạo hóa chi thành bên trong đám người cũng đều đang chăm chú Bắc Môn bên ngoài chiến đấu, nhìn xem bị phạm vi trăm trượng diệt thiên chi lực tựa như một đoàn mây đen bị đại lượng tạo hóa chi thú bao bọc vây quanh không hề đứt đoạn cuồng oanh loạn tạc tràng diện. Đông Dương từ bị tạo hóa chi thú vây khốn về sau, liền rốt cuộc không có di động, liền ở tại chỗ ngăn cản tạo hóa chi thú công kích. Mặc kệ là dạng gì tạo hóa chi thú... xông vào diệt thiên chi lực bên trong đều sẽ bị diệt thiên chi lực biến thành đao kiếm kích sát, thi thể cũng bị Đông Dương thu sạch lên. Cứ việc hiện tại vây công Đông Dương tạo hóa chi thú thực lực phổ biến khá thấp, nhưng bọn hắn chính là hung hãn không sợ chết, biết rõ xông vào Đông Dương thế giới lĩnh vực chúng chắc chắn chết không thể nghi ngờ, thậm chí đều không thể đối Đông Dương tạo thành tổn thương, nhưng bọn hắn vẫn như cũ như bay nga dập lửa xông vào trong đó. Loại tình huống này kéo dài đến một lát, đột nhiên, một đạo tinh tế lục quang liền theo trong bầy thú đi qua thẳng vào Đông Dương thế giới lĩnh vực bên trong, lại trong nháy mắt đi qua dày đặc kiếm võng thẳng đến Đông Dương. Trường sinh cảnh đỉnh phong. Đông Dương ánh mắt nhất động, trong mi tâm bỗng nhiên kích xả ra một đạo lưu quang, trong nháy mắt rơi vào đã tới trước mặt cái kia đạo lục quang trên thân. Cùng này đồng thời, Đông Dương cũng chém ra một kiếm, cũng trong nháy mắt cùng đạo này lục quang chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, song phương đồng thời rút lui. Trong chốc lát, Đông Dương mượn nhờ cố lực lượng này, lui lại tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, cường thế theo bầy thú đang bao vây xông ra, trong nháy mắt liền trở lại trước cửa thành, nói. Hai vị tiền bối, lui. Ừ. Bất động thành chủ đang lùi lại thời điểm trên thân cũng kích xả ra một đạo lưu quang trực tiếp rơi xuống đất biến mất, lập tức đại địa rung mạnh, một đạo tường đá bỗng nhiên dâng lên, ngăn cản truy kích mà đến đàn thú. Giây lát ở giữa, Đông Dương, Bất Động Thành Chủ cùng Trường Nhạc Lâu Chủ ba người liền lui về bên trong thành, mà canh giữ ở cửa thành sau hai tên trường sinh cảnh cũng lập tức đóng cửa thành. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang, cái kia đạo ngăn tại ngoài cửa thành tường đá cũng ầm vang sụp đổ, mà nhìn xem đã đóng lại cửa thành, những này tạo hóa chi thú đều lập tức dừng lại, cũng dứt khoát trở về, không có đi nếm thử tiếp tục công kích. Kiếm chủ tiền bối trở về. Cửa thành bắc chung quanh đông đảo người tu hành, nhìn thấy Đông Dương ba người trở về, lập tức liền có nhân nhẫn không ở mở miệng yêu a bắt đầu, chỉ bất quá, bọn hắn yêu a là vì Đông Dương bình an trở về, lại hoặc là chỉ là vì Đông Dương mang nhiều trở về đồ ăn. Đông Dương cũng minh bạch, tại trong những người này chân chính vì chính mình an toàn nghĩ người không nhiều, nhưng hắn không quan tâm. Vung tay lên trước mặt cứu ra hiện một đống tạo hóa chi thú thi thể, lập tức đối bên người mấy cái trường sinh cảnh nói ra. Phiền phức mấy vị đạo hữu đem những thức ăn này phân cho mọi người, nhưng quyết không cho phép bất luận kẻ nào tư tàng, người vi phạm trục xuất chúng ta trận doanh. Lời vừa nói ra, không khí trong sân lập tức an tĩnh lại, không ai từng nghĩ tới Đông Dương lại đột nhiên nói như vậy, cái này rõ ràng là cảnh cáo bọn hắn cái này trận doanh bên trong, những cái kia cố ý gây chuyện người. Đạo hữu yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Làm phiền. Nhưng lập tức, trong đám người liền truyền tới một thanh âm. Kiếm chủ, ngươi mặc dù là tiền bối, nhưng chúng ta bị phân đến cái này trận doanh, há lại cho tùy tiện bị trục xuất. Đúng thế. Phân phối trận doanh sự tình chính là năm cái người quyết định, cộng đồng quyết định, cũng là đám người sau khi đồng ý kết quả, há lại cho ngươi nói trục xuất liền trục xuất. Có người ra mặt, liền có người phụ họa, thế là tràng diện lần nữa trở nên hỗn loạn, đủ loại nhằm vào Đông Dương thanh âm liên tiếp, phảng phất Đông Dương biến thành một cái bá đạo chuyên đi, không thèm nói đạo lý người. Đông Dương thần sắc bất động, nhưng có người lại nhìn không được. Một cái từng tại đại quy mô thú tuần bên trong cùng Đông Dương cùng nhau hoạn nạn qua trường sinh cao cảnh nam tử, lập tức quát khẽ. Đều mẹ nhà hắn câm miệng cho lão tử. Dựa vào cái gì để chúng ta ngậm miệng, chẳng lẽ chúng ta nói không đúng sao? Ngươi! Đông Dương khẽ vươn tay, đem người này ngăn lại, liếc nhìn một chút người trước mặt nhóm, thản nhiên nói. Các ngươi bị phân đến cái này trận doanh cũng để chúng ta những này trường sinh cảnh đối với các ngươi phụ trách, vậy các ngươi nhất định phải dựa theo quy củ của chúng ta đến. Dựa vào cái gì? Đông Dương không có trả lời, quay đầu đối Bất Động Thành Chủ cùng Trường Nhạc Lâu Chủ nói ra. Hai vị tiền bối có gì cao kiến? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1115. 1117. Đối chọi gay gắt. Người đăng. Vô Tà. Bất Động Thành Chủ ánh mắt nhất động, khẽ cười nói. Ta lười nhác quản những việc này, ngươi toàn quyền phụ trách liền tốt. Ta cũng sống vậy. Trường Nhạc lâu chủ cũng là rất tự nhiên trả lời. Kia các vị đạo hữu đây này. Liền có kiếm chủ đạo hữu toàn quyền làm chủ, chúng ta ủng hộ vô điều kiện. Ở đây trường sinh cảnh, không ai biểu thị phản đối, bởi vì có thể đứng ở Đông Dương bên này trường sinh cảnh, đều là cam tâm tình nguyện lựa chọn, bọn hắn đã lựa chọn cùng Đông Dương đứng chung một chỗ, tự nhiên là tín nhiệm với hắn. Đa tạ chư vị. Lập tức, Đông Dương liền liếc nhìn một chút người trước mặt nhóm, nói. Vừa rồi các ngươi hỏi ta dựa vào cái gì, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết. Chỉ bằng hiện tại phương Bắc trận doanh, từ ta Đông Dương nói tính. Nơi này không phải ngươi độc đoán, coi như ngươi là kiếm chủ, ngươi cũng không làm được tất cả mọi người chủ. Nha! Có đúng không? Nói như vậy, các ngươi là không muốn dựa theo quy củ của ta tới. Không sai. Kia tốt. Nguyện ý dựa theo quy củ của ta làm việc người trước đứng tại bên trái ta, không muốn dựa theo quy củ của ta làm việc người. Liền đứng tại bên phải ta, mọi người cứ việc dựa theo tâm ý của mình lựa chọn, không cần trốn trốn tránh tránh. Chúng ta ngược lại muốn xem ngươi có thể như thế nào. Lập tức, những này trường sinh cảnh trở xuống người tu hành, liền bắt đầu lựa chọn vị trí của mình có đứng ở Đông Dương bên trái, có đứng ở Đông Dương bên phải. Rất nhanh kết quả là điểm đi ra. Hai cách lập trường người tự nhiên là nguyện ý dựa theo quy củ người tới càng nhiều, nhưng không nguyện ý dựa theo quy củ người tới cũng là không ít, có thể so với là đối nửa phần. Đông Dương lạnh nhạt ánh mắt, đảo qua hắn người bên phải nhóm, nói. Đã các ngươi đều không muốn dựa theo ta phương Bắc trận doanh quy củ làm việc, vậy bây giờ các ngươi có thể rời đi. Rời đi. Ngươi có quyền gì để chúng ta rời đi? Bằng phương Bắc trận doanh, từ ta nói tính. Ngươi nói tính chính là ngươi nói tính sao? Chúng ta muốn đi cái kia trận doanh, là năm vị người quyết định nói tính. Có đúng không? Mặc kệ các ngươi có rời hay không, từ giờ trở đi các ngươi những này không muốn dựa theo ta bên này quy củ làm việc người, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được một điểm đồ ăn. Ngươi có tư cách gì làm như vậy? Bởi vì những thức ăn này là ta lấy được. Cho nên ta có tư cách quyết định làm sao phân phối, các ngươi nếu là có năng lực ra khỏi thành săn bắt đồ ăn, các ngươi muốn làm sao điểm, ta cũng không gặp qua hỏi. Hừ, chúng ta bị phân đến nơi này, liền nên có các ngươi phụ trách, muốn cho chúng ta đi, không có khả năng. Các ngươi thích có đi hay không, dù sao các ngươi là đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được một điểm đồ ăn. Tốt ngươi cách Đông Dương. Mọi người tìm người quyết định làm chủ cho chúng ta. Tùy tiện. Bên trong thành tất cả mọi người đang nhìn phương Bắc trận doanh nhiễu loạn, hiện tại kéo tới 5 vị người quyết định, bọn hắn tự nhiên cũng không thể tiếp tục đứng ngoài quan sát, thế là 5 người liền nhau nhau xuất hiện cũng tại phương Bắc trận doanh trên không dừng lại. Thượng Nguyệt Vô Phong không có hỏi thăm chuyện nguyên do, bởi vì bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, trực tiếp đối Đông Dương nói ra. Đông Dương trường sinh cảnh trở xuống người tu hành, lúc trước phân phối trận doanh thời điểm, liền đã nói đến rất hiểu rõ, mỗi cái trận doanh trường sinh cảnh muốn hoàn toàn phụ trách những người khác chu toàn, ngươi không chia cho bọn hắn đồ ăn là có ý gì. Mặc áo gấm, thần sắc hung ác nham hiểm trật pháp chi chủ cũng lãnh thanh mở miệng, nói. Đông Dương, ngươi là tại công nhiên ngỗ nghịch đám người quyết định sao? Đông Dương thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói. Các ngươi nói không sai, chúng ta trường sinh cảnh là nên phụ trách riêng phần mình trận doanh bên trong tất cả mọi người, ta hiện tại chính là vì tất cả mọi người phụ trách có lỗi sao? Ngươi đây là tại vì tất cả người phụ trách sao? Không phải sao, ta muốn đem đồ ăn công bằng phân phối, bọn hắn lại khác ý, muốn có được càng nhiều, nếu là ta thuận bọn hắn ý tứ, đối những người khác công bằng sao? Chúng ta lúc nào nói không nguyện ý công bằng phân phối, chúng ta chỉ là không nguyện ý ngươi tùy tiện đem người trục xuất, ngươi có quyền gì? Thượng Nguyệt Vô Phong nhẹ ăn một tiếng, nói. Đông Dương, ngươi cũng nghe đến công bằng phân phối đồ ăn không có vấn đề, bọn hắn cũng không dám không đồng ý, nhưng phương Bắc trận doanh sự tình là tất cả mọi người cộng đồng quyết định sự tình, không phải ngươi độc đoán. Ngươi cũng không có quyền lợi quyết định phương Bắc trong lúc khiếp sợ mỗi người đi ở. Đông Dương lạnh nhạt vẫn như cũ, nói. Ta nói qua, không tuân theo ta phương Bắc trận doanh quy tắc người, liền sẽ bị khu trục. Ta cũng không có nói tùy tiện khu trục, muốn lưu lại liền muốn dựa theo ta phương Bắc trận doanh quy củ, không tuân thủ liền muốn rời khỏi, dạng này có lỗi sao? Vậy ngươi nói một chút ngươi phương Bắc trận doanh quy củ là cái gì? Đơn giản, công bằng chính là ta phương Bắc trận doanh quy củ. Cái này có vấn đề sao? Lời này đích thật là không có vấn đề, liền xem như muốn cố ý nhằm vào Đông Dương, lại như thế nào có thể tại trước mắt bao người chất vấn công bằng có vấn đề đây này. Cái này năm vị người quyết định tự nhiên không thể công nhiên phản bác, nhưng phương Bắc trong trận doanh những cái kia nhằm vào Đông Dương người, lại có người mở miệng nói. Công bằng không có vấn đề, nhưng công bằng không phải một mình ngươi cái gọi là công bằng, tất cả mọi người nói công bằng mới có thể xem như công bằng. Đông Dương gật gật đầu, đối với hắn bên trái đám người nói ra. Các ngươi có nguyện ý hay không bình quân phân phối những thức ăn này? Đương nhiên nguyện ý. Đông Dương lần nữa đối phía bên phải những kim này đối với hắn người nói ra. Vậy các ngươi có nguyện ý hay không bình quân phân phối những thức ăn này? Cái này. Nhưng ngắn ngủi do dự về sau, những người này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn nguyện ý, nếu không bọn hắn không chiếm lý, còn mạnh hơn từ đoạt lý, coi như năm vị người quyết định đứng tại bọn hắn bên này cũng không đủ phục chúng. Đông Dương lập tức cười một tiếng, nói. Đã các ngươi nguyện ý tuân thủ ta bên này công bằng phân phối quy tắc, vậy các ngươi liền có thể lưu lại. Tiếng nói rơi, Đông Dương vung tay lên trước mặt đống kia tạo hóa chi thú thi thể, liền lập tức bị chia cắt thành một phần phần, vừa vặn cùng những này trường sinh cảnh trở xuống người tu hành số lượng đối ứng, lại bay tới mỗi người trước mặt. Đây là 2 tháng đồ ăn, người nào sớm ăn xong, dẫn đến đói bụng, vậy liền tự mình giải quyết. Khi các ngươi nhận phần này đồ ăn về sau, trong 2 tháng các ngươi cơ no bụng, chúng ta không còn hỏi đến. Đông Dương bên trái những người tu hành kia ngược lại là không nói gì, nhưng hắn bên phải đám người kia lại lập tức không muốn, lập tức liền có người nói ra. Chỉ có ngần ấy đồ ăn, còn 2 tháng, ngươi cho chúng ta là này ăn mày. Đông Dương thần sắc bất động, nói. Nói như vậy các ngươi là ngại ít. Không sai, điểm ấy đồ ăn căn bản trèo chống không được 2 tháng. Có đúng không? Đông Dương nhìn một chút bên trái những người tu hành kia, nói. Những thức ăn này đủ các ngươi trèo chống 2 tháng sao? Đầy đủ. Nghe được. Bọn hắn là bọn hắn, chúng ta là chúng ta, có thể nào đánh đồng? Đông Dương nhẹ a một tiếng, nói. Vậy các ngươi nói một chút, chính mình điểm nào nhất so người khác cao quý? Bớt nói nhảm, bọn hắn như thế nào chúng ta không xen vào, dù sao phân cho chúng ta điểm ấy đồ ăn, căn bản trèo trống không được 2 tháng. Đã như vậy, vậy các ngươi dễ đi không tiến. Không chờ bọn họ trả lời, Đông Dương liền chia đôi trống không ngũ đại người quyết định nói ra. Không biết chư vị cảm thấy ta phân phối đồ ăn phải chăng công bằng? Thương chủ tế Vô Trần cười nhạt nói. Công bằng. Đã như vậy, bọn hắn còn muốn so người khác nhiều, chuyện này đối với những người khác tới nói phải chăng công bằng? Không công bằng. Cho nên nói, vì càng nhiều người công bằng, chư vị cảm thấy ta là nên khu trục những này lòng tham không đáy người, vẫn là đem nó nuông chiều, mà không nhìn những người khác công bằng đây này. Thượng Nguyệt Vô Phong Trật Pháp Chi Chủ Thái Tức Tông cùng Thiên Pháp Tôn đều không có mở miệng, bọn hắn là 4 đại thánh địa người, cùng Đông Dương đều có ăn oán, đối Đông Dương càng bất lợi sự tình, bọn hắn liền càng thích, nhưng ở trước mắt bao người, bọn hắn cũng không thể mở to hai mắt nói lời bịa đặt, bằng không bọn hắn chẳng phải là trở thành càng nhiều người chê cười, thế là dứt khoát không làm đáp lại. Thương Chủ Tế Vô Trần khẽ cười nói. Bởi vì cái gọi là không quy củ không thành phương viên, đã phương Bắc trận doanh các vị đạo hữu, nhưng mọi chuyện đều giao cho kiếm chủ ngươi toàn quyền làm chủ, chỉ cần cách làm của ngươi chính xác, ngươi có thể tự hành xử trí. Đa tạ tiền bối lý giải. Đông Dương ánh mắt lập tức lại liếc nhìn một chút phía bên phải những người tu hành kia, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi như cảm thấy ta chỗ phân phối đồ ăn ít, các ngươi có thể đi tìm có thể được đến càng nhiều đồ ăn trận doanh, không có người sẽ ngăn cản các ngươi. Nhưng các ngươi nếu là muốn lưu lại, cũng đừng ở trước mặt ta cố tình gây sự. Ta Đông Dương không ăn các ngươi một bộ này, các ngươi muốn ở chỗ này cố ý kiếm chuyện, vậy các ngươi cũng là chọn sai đối tượng, cũng đừng vọng tưởng có người có thể cho các ngươi chỗ dựa, ta liền sẽ đối với các ngươi thỏa hiệp. Nếu các ngươi thật nghĩ như vậy, vậy các ngươi sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, muốn lưu lại, liền cho ta thành thành thật thật đợi. Ngươi, ha, chớ từng cái coi là chính mình thụ bao nhiêu ủy khuất giống như, không phải là công đạo, tự tại lòng người, các ngươi kia một bộ, ta thấy cũng nhiều ít tại trước mặt ta giả ngu. Thượng Nguyệt Vô Phong hừ lạnh một tiếng, nói. Đông Dương, bọn hắn phân thuộc các ngươi phương Bắc trận doanh, các ngươi liền nên đối hắn phụ trách mà không phải miệng đầy phàn nàn. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi nói không sai, bọn hắn đã phân đến phương Bắc trận doanh, ta đích xác cần đối bọn hắn phụ trách, nhưng ta là muốn đối tất cả mọi người phụ trách, mà không phải đối một ít người phụ trách. Nếu ngươi cảm thấy ta cái kia vô điều kiện thỏa mãn bọn hắn vô lễ yêu cầu, mà không để ý những người khác chết sống, vậy cũng được, chỉ cần các ngươi dám nói như vậy, ta liền làm theo, cam đoan về sau đem bọn hắn nuôi trắng trắng mập mập. Phúc phúc. Đông Dương lập tức rước lấy linh lung chúng nữ bật cười. Thượng Nguyệt Vô Phong thần sắc lập tức trầm xuống, nói. Không ai muốn cầu ngươi mặc kệ những người khác chết sống. Vậy là tốt rồi. Các ngươi muốn lưu lại cứ dựa theo quy củ của ta đến, những thức ăn này là hai người các ngươi nguyệt đồ ăn, nhận lấy, liền đại biểu đồng ý, không đồng ý thừa dịp hiện tại mau mau rời đi. Từng tiếng nghị luận bên trong, những người này cuối cùng vẫn toàn bộ đem trước mặt đồ ăn thu hồi, nhưng mỗi người đều là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, mà còn có không ít người lộ ra một bộ chờ xem thần sắc. Hiển nhiên, bọn hắn hôm nay là tạm thời thỏa hiệp, nhưng sự tình vẫn chưa hết. Sự tình tạm thời kết thúc, thương chủ Tế Vô Trần năm người cũng riêng phần mình rời đi. Bất động thành chủ cười ha ha, nói. Đông Dương chuyện trước mắt xem như tạm thời kết thúc, nhưng tệ nạn cũng hiện ra, sau này, ngươi dạng này phiền phức thế nhưng là không thể thiếu. Không sao. Bọn hắn tùy tiện náo, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Xem ra trong lòng ngươi đã có chỗ đối sách. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1116. 1118. Cuối cùng là có người vẫn lạc. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cười nhạt nói. Loại sự tình này ta thấy cũng nhiều, muốn theo ta đùa nghịch thủ đoạn, bọn hắn còn kém xa, nếu là bọn họ thật không biết tốt xấu, ta sẽ để cho bọn hắn liền cơ hội hối hận đều không có. Ngươi sẽ không muốn giết bọn hắn à? Thời kỳ phi thường, tự nhiên dùng thủ đoạn phi thường, đây là chiến tranh, không phải nhà tròi, phàm nhân trong chiến tranh, nhiễu loạn quân tâm, không phục quân lệnh người vẫn như cũ giết không tha, bọn hắn cái kia cảm tạ chiến trường quy tắc. Nhưng người tu hành ở giữa không thể tự giết lẫn nhau. Trường Nhạc Lâu chủ mỉm cười, nói. Cũng may mắn chiến trường quy tắc, không cho người tu hành tự giết lẫn nhau, nếu không, ngươi chỉ sợ lại đem phạm chúng nổ. Ta mới không quan tâm. Tại tạo hóa chi thành bên trong phát sinh những chuyện này thời điểm, ngoài thành tạo hóa chi thú đại quân cũng khôi phục như cũ trạng thái, vẫn như cũ là an tĩnh đóng tại ngoài thành vạn trượng chỗ. Mà trong lần chiến đấu này tập kích Đông Dương cái kia đạo lục quang chính là xà về sau, lại đã về tới chỗ cũ. Giờ phút này tại trong thức hải của nàng, ngoại trừ hắn linh hồn bên ngoài còn có một đạo hư ảo thân ảnh, chính là Đông Dương một sợi linh hồn chi lực. Đông Dương, không nghĩ tới phản ứng của ngươi thật đúng là nhanh, trực tiếp phân ra một đạo linh hồn chi lực tiến vào Nô Gia thức hải, ngươi đây là muốn cùng Nô Gia nặng ôn chuyện tình sao? Phong Tình Vạn Trùng xà hậu cười khanh khách nói. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Xà hậu chủ động xuất kích, không phải liền là muốn cùng ta nói chuyện sao? Ha! Đúng không? Xà hậu kia mỉ hoặc tiếu dung hơi thu lại một chút, nói. Đông Dương, ngươi hẳn là không nghĩ đến chúng ta lại nhanh như vậy ngay tại trên chiến trường gặp nhau đi. Hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Hắc Thủy Tà Hoàng vừa mới chết chẳng bao lâu nữa, còn lại tứ đại hoàng giả bên trong liền có người tổ chức đại quân công thành. Sa Hậu khẽ cười nói, cũng chính bởi vì Hắc Thủy Tà Hoàng chết, mới khiến cho cái khác hoàng giả lựa chọn chủ động xuất kích, bất quá, lần này cũng không phải đơn giản công thành, nói đúng ra là vây thành. Đông Dương thần sắc khẽ động, nói, xem ra thật đúng là như trước đó sở liệu tạo hóa chi thú vây thành, đây là muốn chậm rãi tiêu hao bên trong thành người tu hành lực lượng. Không sai biệt lắm chính là như thế, cho nên trong thời gian ngắn trận chiến tranh này là không thể nào kết thúc. Đông Dương gật gật đầu, nói, không biết Xà Hậu có biết hay không tổ chức lần công thành này hoàng giả là ai? Ngô gia chỉ biết là triệu tập chúng ta chiến trường phương Bắc tạo hóa chi thú tham chiến người, là Đông Phương Vô Ảnh Sát Hoàng, lại đạt được mệnh lệnh chính là vây thành, nếu có người ra khỏi thành liền công kích, chậm rãi làm hao mòn người tu hành lực lượng. Vô Ảnh Sát Hoàng. Xà Hậu nhẹ ăn một tiếng, nói, nhưng ta cảm thấy chuyện này có chút đặc biệt, ấn lý thuyết Vô Ảnh Sát Hoàng tổ chức lần công thành này kia bất diệt viêm hoàng tộc nhân hỏa viêm thú, cùng đại địa bảo hoàng tộc nhân sơn lính cử nhân, không nên xuất hiện mới đúng, nhưng bọn hắn lại xuất hiện, nói rõ ba vị này hoàng giả ở giữa có cái gì ăn ý. Bất quá, mặc kệ là cái gì, ngươi đều phải cẩn thận một chút. Giống như ngươi vừa rồi ra khỏi thành chiến đấu, bởi vì lúc trước đạt được mệnh lệnh là làm hao mòn lực lượng của các ngươi, cho nên vây giết ngươi tạo hóa chi thú thực lực hơi thấp, cũng bởi vì ngươi là cái thứ nhất làm người như vậy, cho nên tại tạo hóa chi thú bên trong cũng không cái khác cao thủ xuất chiến, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, loại sự tình này về sau khẳng định sẽ còn thường xuyên phát sinh, khi đó, ngươi chưa hẳn liền có hôm nay may mắn. Đông Dương gật gật đầu, nói, ta minh bạch, ngươi cũng sống vậy, nếu chỉ là ta chính mình ra khỏi thành nghênh chiến, ngược lại là không có vấn đề gì, liền sợ đại quy mô chiến đấu cùng một chỗ, ngươi lại nhận tổn thương, bất quá, đến lúc đó ngươi chủ động công kích ta, liền sẽ không có vấn đề. Đông Dương lần này sở dĩ sẽ lưu lại một đạo linh hồn chi lực, chủ yếu chính là vì nhắc nhở Xà Hậu chuyện này, hắn cũng không muốn lần này trong chiến tranh Xà Hậu gặp được nguy hiểm gì. Khanh khách, Đông Dương, ngươi đây là tại lo lắng Ngô gia sao? Đây là tự nhiên, ai bảo ngươi là bằng hữu của ta đâu. Vậy bây giờ chúng ta có phải hay không cái kia nhường bằng hữu quan hệ thăng hoa một chút đây này? Nhìn xem lại khôi phục phong tình vạn chủng yêu giá động lòng người Xà Hậu, Đông Dương cười ha ha, nói, ta đạo này linh hồn chi lực trong thời gian ngắn là sẽ không tán đi, có lẽ sau này ta sẽ cần trợ giúp của ngươi. Xà Hậu đi vào Đông Dương trước mặt, lộ ra một bộ đảm nhiệm quân chiếu cố tư thái, nói, Ngô gia có thể vì ngươi đi chết ở. Ha! Không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là tạo hóa chi thành bên trong có rất nhiều người cố ý nhằm vào ta, nhưng người tu hành ở giữa lại nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, vì để phòng vạn nhất. Những cái kia muốn kéo ta lui lại người, đến lúc đó, có lẽ cần trợ giúp của ngươi. Nghe vậy, Xà Hậu lập tức cười một tiếng, nói, ngươi muốn Ngô gia trên chiến trường đem những cái kia cố ý tìm ngươi phiền phức người diệt trừ sao? Nhưng ngươi xác định Ngô gia có thể đảm nhiệm? Đương nhiên, phụ trách thủ Bắc Môn trong những người này trường sinh cảnh người không nhiều, nhưng đều là đứng tại ta bên này, cho nên không cần lo lắng. Những cái kia trường sinh cảnh trở xuống người, bởi vì có người làm chỗ dựa, mới có thể cố ý gây phiền toái cho ta. Như thế không có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới ngươi tại nhân tộc người tu hành bên trong tình cảnh sẽ như vậy không được. Bởi vì ta tại hoang giới địch nhân quá nhiều người muốn giết ta. Xà Hậu bật cười, nói, nghe đều để Ngô gia cảm giác đau lòng, nếu không ngươi không trở về hoang giới, liền lưu tại tạo hóa chiến trường, Ngô gia sẽ mỗi ngày cùng ngươi, như thế nào? Ha! Đa tạ Xà Hậu ý tốt, nhưng người tu hành chỉ có thể ở nơi này dừng lại trăm năm. Vậy ngươi liền rời đi tạo hóa chi thành, Ngô gia cũng sẽ theo ngươi thoát ly trận chiến tranh này, liền để chúng ta hảo hảo vượt qua cái này trăm năm. Đối với việc này tiến bước ép Xà Hậu, Đông Dương thật đúng là có điểm xấu hổ, ho nhẹ một tiếng chuyện cũng lập tức nhất chuyển, nói, Ta hy vọng ở sau đó trong chiến tranh tộc nhân của ngươi cũng có thể chú ý một chút, tận lực bảo toàn tự thân. Sa Hậu khanh khách một tiếng, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói. Ta sẽ bàn giao bọn hắn một tiếng, bất quá chiến tranh cuối cùng sẽ có chỗ tổn thất, coi như thật sự có tộc nhân bất hạnh trong chiến tranh vẫn lạc, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, đây là mạng của chúng ta. Đối với cái này, Đông Dương cũng là không lời nào để nói, chiến tranh vốn là tàn khốc, liền xem như Đông Dương chính mình có thể bảo chứng an toàn của mình, nhưng cũng không thể cam đoan mỗi một cái người tu hành an toàn, chỉ có thể hết sức nỗ lực thôi. Đông Dương tại Xà Hậu thức hải bên trong lưu lại một đạo linh hồn chi lực sự tình, ngoại trừ hai người bọn họ biết bên ngoài, không còn có những người khác biết được. Tạo hóa chi thành bên trong, Đông Dương vang dội ra khỏi thành trận chiến đầu tiên, cũng thành công sách về đám người 2 tháng đồ ăn. Kể từ đó, chỉ cần ngoài thành tạo hóa chi thú không chủ động công thành trong 2 tháng, phương Bắc trận doanh bên trong là triệt để an ổn. Phương Bắc trận doanh là tạm thời an ổn, nhưng mặt khác 3 cái trận doanh lại không phải như thế, trong bọn họ cũng lần lượt xuất hiện thiếu khuyết đồ ăn người, cuối cùng cái này 3 cái trận doanh trường sinh cảnh cũng có người lần lượt có người ra khỏi thành nghênh chiến. Bất quá, bởi vì cái này tam phương trường sinh cảnh đều tương đối khá nhiều, lại trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ đều không ít. Ra khỏi thành nghênh chiến người đương nhiên sẽ không keo kiệt, cơ hồ đều là mấy cái trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời xuất thủ. Xuất thủ người càng nhiều, gặp phải ngăn cản lại cùng Đông Dương tình huống không sai biệt lắm, cho nên thu hoạch của bọn hắn tự nhiên cũng liền càng nhiều. Lại bởi vì xuất thủ đều là trường sinh cảnh đỉnh phong, cho nên cũng đều không có gặp được nguy hiểm gì, hết thảy cũng rất thuận lợi. Có thể để người không nghĩ tới chính là tại Đông Phương trận doanh trường sinh cảnh đỉnh phong ra khỏi thành nghênh chiến thời điểm, sự tình lại xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, một tên trường sinh cảnh đỉnh phong người tu hành tại đông đảo trường sinh cảnh trở xuống tạo hóa chi thú vây công dưới, lại ngoài ý muốn vẫn lạc. Biến hóa này, nhường mấy cái khác thân ở chiến trường trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh lập tức kinh hãi, lại cũng không tiếp tục nguyện ham chiến cấp tốc lui về bên trong thành. Sau đó, những cái kia tạo hóa chi thú cũng nhao nhao trở về trận doanh, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy một cái trường sinh cảnh đỉnh phong tạo hóa chi thú xuất hiện. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn thất thủ? Bên trong thành đám người cũng đều đang chăm chú ngoài thành chiến đấu, đối với dạng này kết quả tự nhiên là rất là không hiểu, một cái trường sinh cảnh đỉnh phong người tu hành. Liền xem như đứng đấy bất động, cũng không phải những cái kia trường sinh cảnh trở xuống tạo hóa chi thú có thể tổn thương, nhưng này người vẫn lạc chính là sự thật, lại không nhìn thấy tạo hóa chi thú bên trong có trường sinh cảnh đỉnh phong tồn tại. Đông Dương nhướng mày, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là vô ảnh sát hoàng tự mình xuất thủ? Vô ảnh sát hoàng chính là ảnh thú. Vốn là xuất dược nhập thần, giỏi đánh lén ám sát tồn tại, tại tăng thêm vô ảnh sát hoàng cũng có năng lực trong thời gian ngắn như vậy giết chết một cái trường sinh cảnh đỉnh phong người tu hành, lại không khiến người khác phát hiện hắn hành tung. Xem ra sau này muốn tái xuất thành chiến đấu, liền muốn vạn phần cẩn thận. Trải qua lần này ngoài ý muốn, chẳng những là Đông Dương nghĩ như vậy, những người khác cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Mỗi một cái trường sinh cảnh đối với sau này ra khỏi thành săn bắt đồ ăn hành vi cũng bắt đầu cầm thái độ cẩn thận. Ngoài ý muốn mặc dù phát sinh cũng làm cho bên trong thành tất cả trường sinh cảnh cũng bắt đầu âm thầm cẩn thận, nhưng không thể không nói, Đông Môn, Tây Môn cùng Nam Môn cái này tam phương trận doanh vấn đề thức ăn là tạm thời giải quyết, lại bởi vì bọn hắn xuất thủ người tương đối nhiều đạt được đồ ăn cũng liền càng nhiều. Cho nên lần này về sau, bọn hắn trận doanh người liền có thể kiên trì thời gian dài hơn. Mà về sau, lại là lần này ngoài ý muốn về sau, cái thứ nhất cần ra khỏi thành nghênh chiến địa phương, chính là Đông Dương chỗ phương Bắc trận doanh kia. Đông Dương cũng đem lần nữa vì bọn họ thử nghiệm, thử một chút đến cùng lần này ngoài ý muốn, là sẽ chỉ phát sinh ở ngoài cửa Đông chiến trường, vẫn là sẽ ở bất kỳ một cách nào trong chiến trường xuất hiện. Hiển nhiên nghĩ đến vấn đề này cũng không chỉ là những cái kia nhằm vào Đông Dương người, liền liền cùng Đông Dương đứng tại cùng một cái trận doanh trường sinh cảnh cũng đều nghĩ đến vấn đề này, hiện tại liền trường sinh cảnh đỉnh phong đều xuất hiện vẫn lạc, tiếp xuống phía bên mình lại có người xuất chiến, có phải hay không cũng sẽ xuất hiện vẫn lạc tình huống đây này, cái này không thể không để cho người ta lo lắng. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ ứng phó, các ngươi không cần phải lo lắng. Đây là Đông Dương đối bọn hắn lo lắng sự tình đáp lại, cũng là một khỏa thuốc an thần. Gần 2 tháng rất nhanh liền đi qua, thời gian vừa đến, những cái kia cố ý quấy rối người quả nhiên lại bắt đầu yêu a đòi hỏi đồ ăn, không thể không nói thời gian của hắn bóp thật chuẩn. Mấy tên khốn kiếp này, ta đều muốn hiện tại giết bọn hắn. Đừng nói là Linh Lung tức giận, ngoại trừ Đông Dương bên ngoài cái khác trường sinh cảnh người đều hoặc nhiều hoặc ít sinh lòng nộ khí, liền liền Bất Động Thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ đều không ngoại lệ. Đông Dương thì là cười nhạt một tiếng, nói: không cần chấp nhặt với bọn họ. Hai vị tiền bối, lần này lại muốn làm phiền hai vị. Nghe vậy, Trường Nhạc lâu chủ kinh ngạc nói: ngươi còn muốn một người đi nghênh chiến? Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1117. 1119. Vô Ảnh Sát Hoàng. Người đăng: Vô Tà. Đông Dương cười khẽ một tiếng, nói: không sao, nhiều người ngược lại lại càng dễ bị đối phương ngồi, ta một người an toàn hơn một chút, nếu có không đúng, ta sẽ lập tức lui về. Vậy được rồi. Bất Động Thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ cũng đều không có nhiều lời, bởi vì bọn hắn tin tưởng Đông Dương có thể, vì nếu là Đông Dương đều về không được, những người khác đi chỉ sợ cũng là giống nhau kết quả. Cửa thành Bắc lại một lần nữa bị mở ra, Đông Dương, Bất Động Thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ cũng lần nữa đi ra cửa thành, lập tức Bất Động Thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ ngay tại trước cửa thành dừng lại, không có tiếp tục hướng phía trước, chỉ còn lại Đông Dương một thân một mình hướng về phía trước, bước chân không vội không chậm, thần sắc không buồn không vui. Tại Đông Dương đi ra cửa thành ngàn trượng về sau, cửa thành Bắc bên ngoài tảo hóa chi thú trong đại quân, lập tức xông ra lần lượt từng thân ảnh, đủ loại tảo hóa chi thú, phô thiên cách địa đánh tới, tình huống nhìn giống như lần trước, xuất kích tảo hóa chi thú cơ hồ đều là trường sinh cảnh trở xuống cảnh giới. Đông Dương giẫm chân xuống, diệt thiên chi lực bỗng nhiên khuyết trương, trong nháy mắt lan tràn phương viên mấy trăm trượng, mặt ngoài nhìn lại, an tĩnh diệt thiên chi lực tựa như là một mảnh mây đen, rất là bình thường. Nhưng ở cái này bình tĩnh phía dưới, lại là vạn kiếm răng khắp nơi, dệt thành trùng điệp dày đặc kiếm võng, cứ việc chung quanh tạo hóa chi thú số lượng đông đảo, nhưng xông vào diệt thiên chi lực bên trong kết quả chỉ có tử vong. Phảng phất sự tình đều dựa theo lần trước kết quả phát triển, có thể loại này nhìn như giống nhau sự tình, lại tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, rốt cuộc xuất hiện biến hóa khác. Đột nhiên, những này điên cuồng xung kích tạo hóa chi thú, vậy mà cùng nhau dừng lại, cũng toàn bộ triệt thoái phía sau, nhưng bọn hắn cũng không hề hoàn toàn triệt hồi đại quân bên trong, mà là tại ngoài mấy trăm trượng, phát động công kích từ xa, từng đạo lưu quang, từng đạo cầu vồng, phô thiên cách địa công hướng kia đám mây đen. Cùng này đồng thời, tại diệt thiên chi lực bên trong, một đạo như u linh dự ảnh, xu thế như trẻ tre đi qua trùng điệp kiếm võng, trong nháy mắt liền bước đến Đông Dương trước mặt. Đông Dương ánh mắt bất động, kiếm gỗ đào trong nháy mắt tới tay, trực tiếp chém ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang màu đen dự ảnh, song phương trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương sắc mặt đột biến. Lại tại kêu rên trung hậu lui. Nhưng sự tình lại không xong, cái kia đạo hắc ảnh vậy mà không có bị đẩy lui, ngược lại là dán tại kiếm mang phía trên, nhanh chóng lan tràn mà đến, như là hình ảnh đồng dạng. Vô Ảnh Sát Hoàng, ngươi biết quá muộn. Chưa hẳn. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, kiếm mang bỗng nhiên tán đi, cùng này đồng thời hắn lui lại tốc độ cũng bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt xông vào ngoài mấy trăm trượng trong bầy thú, trực tiếp đem những này tiến vào hắn thế giới lĩnh vực bên trong tạo hóa chi thú toàn bộ xóa bỏ, thi thể cũng trong nháy mắt thu hồi. Thời khắc này ngươi vẫn là nghĩ cách bảo mệnh đi. Cái kia đạo hắc ảnh cũng tốc độ tăng vọt, lần nữa giết tới Đông Dương trước mặt. Muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đông Dương lần nữa chém ra một kiếm uy thế so vừa rồi mạnh hơn, mà cái kia đạo hắc ảnh cũng không có né tránh, song phương lần nữa chạm vào nhau. Lại là một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, Đông Dương thần sắc khẽ biến, tiếng rên rỉ bên trong, khóe miệng cũng không khỏi lưu lại một chuỗi máu tươi, thân thể cũng không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa bị đẩy lui. Mà cái kia đạo hắc ảnh cũng cùng vừa rồi, chẳng những không có lui, lại lần nữa bám vào tại kiếm mang phía trên, cũng nhanh chóng đánh tới. Khó trách trước đó cái kia trường sinh cảnh đỉnh phong người lại đột nhiên bị giết, cái này vô ảnh sát hoàng năng lực còn thật là khó dây dưa à. Đông Dương cũng chỉ có thể lần nữa tán đi kiếm mang, lần nữa nhanh chóng thối lui. Hóa ảnh. Vô ảnh sát hoàng hừ lạnh một tiếng, vốn là như một cái hình ảnh hắn trong nháy mắt hóa thành đại lượng hình ảnh, đều hoàn toàn tương tự, toàn bộ hướng phía Đông Dương cấp tốc mà tới. Đông Dương hai mắt co rụt lại, trước mặt diệt thiên chi lực trong nháy mắt ngưng kết, muốn đem những này hình ảnh toàn bộ vây khốn. Trên thực tế, vô ảnh sát hoàng ngay tại hắn thế giới lĩnh vực bên trong, hắn tự nhiên có thể tùy ý trưởng khống chính mình thế giới lĩnh vực, đồng dạng có thể đem ngưng kết ngăn cản vô ảnh sát hoàng. Nhưng ở trong chốc lát kia ngưng kết diệt thiên chi lực liền cường thế bị xông phá, cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Không hổ là ngũ đại hoàng giả, lực lượng quả nhiên là cường hãn. Càng quan trọng hơn là công kích của ta đối hắn cơ hồ vô hiệu, cái này ảnh thú năng lực thiên phú còn thật là khó dây dưa. Đông Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa ra tốc lui lại, cũng lại một lần nữa xông vào một phương hướng khác trong bầy thú, lần nữa thừa cơ thu lấy một chút tạo hóa chi thú thi thể. Đông Dương hiện tại tìm không thấy đối phó vô ảnh sát hoàng biện pháp. Công kích của hắn còn chưa đủ lấy tổn thương đối phương, nhưng đối phương lại có thể tổn thương đến hắn, cho nên tạm thời hắn chỉ có thể sử dụng hành tự quyết đến cùng đối phương dây dưa, cũng thừa cơ nhiều hơn thu thập một chút tạo hóa chi thú thi thể. Vô ảnh sát hoàng tốc độ rất nhanh, so với bình thường trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh đều muốn nhanh, dưới tình huống bình thường, Đông Dương tốc độ căn bản không đủ để so sánh cùng nhau, nhưng hắn còn có hành tự quyết. Có thể phát huy ra như thế nào tốc độ quyết định bởi với hắn muốn tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Hiện tại Đông Dương cùng vô ảnh sát hoàng dây dưa, bảo trì siêu cường tốc độ, lực lượng trong cơ thể tiêu hao tự nhiên cũng liền càng nhanh. Bất quá hắn không quan tâm, ít nhất trong thời gian ngắn còn có thể kiên trì, cho nên hắn muốn thừa cơ nhiều hơn săn giết một chút tạo hóa chi thú. Về phần cùng vô ảnh sát hoàng chém giết, Đông Dương cũng không có cái gì hứng thú, chỉ cần có thể tự vệ là được, có lẽ giết ngũ đại hoàng giả có thể được đến càng nhiều đường lớn ban thưởng, nhưng Đông Dương đối với mấy cái này tình không để ý, cho nên hắn căn bản không có cần phải cùng vô ảnh sát hoàng liều sống liều chết. Diệt thiên chi lực bên trong tình huống, ngoại nhân tự nhiên không biết được, tại địch ta song phương trong mắt kia bao phủ phương viên mấy trăm trượng diệt thiên chi lực, tựa như là một mảng lớn mây đen, nhanh chóng trên chiến trường di động, không ngừng cải biến phương hướng, lại đều là hướng tạo hóa chi thú nhiều địa phương xông, mỗi một lần mây đen hiện lên đều sẽ mang đi một mảnh tạo hóa chi thú, phảng phất đám mây đen này tựa như là một cái không đáy thâm uyên. Bất quá, đám người không nhìn thấy diệt thiên chi lực bên trong tình huống, lại có thể nghe được nội bộ truyền đến trận trận oanh minh, chỉ nghe thanh âm cũng có thể nghĩ đến đây tuyệt đối là hai cái trường sinh cảnh cao thủ đối bính. Loại tình huống này đang kéo dài 10 cái hô hấp về sau, như mây đen diệt thiên chi lực bên trong liền truyền ra hừ lạnh một tiếng. Toàn bộ các ngươi thối lui. Thanh âm hắn, những cái kia còn tại không ngừng công kích đám mây đen này tạo hóa chi thú, liền cùng nhau rút lui, lại toàn bộ triệt hồi đại quân bên trong. Cũng tại lúc này, mây đen kia bên trong lại lần nữa truyền ra một tiếng kịch liệt oanh minh, lập tức, một thân ảnh cấp tốc từ đó bắn ra, chính là Đông Dương. Lại tại hắn xông ra kia phiến diệt thiên chi lực đồng thời, mảnh này diệt thiên chi lực ngay tại khống chế của hắn dưới trong nháy mắt ngưng kết, cũng cấp tốc co vào. Mà bản thân của hắn tốc độ nhưng không có mảy may dừng lại, trong nháy mắt liền đến Bắc Môn trước, nói, lui, oanh. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, đoàn kia diệt thiên chi lực liền sinh sinh nổ tung, giống như hắc vụ bạo tán, nhưng trong đó lại không có cái gì xuất hiện. Đông Dương, Bất Động Thành Chủ cùng Trường Nhạc Lâu Chủ ba người trong nháy mắt lui về cửa thành, liền canh giữ ở cửa thành sau hai cái trường sinh cảnh cũng lập tức quan môn. Ở cửa thành đóng lại về sau, Đông Dương ba người cũng lập tức dừng lại, ngay sau đó, Đông Dương sắc mặt bỗng nhiên tái đi, một ngụm máu tươi liền không nhịn được nghịch miệng mà ra. Đại ca, công tử, Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư tam nữ gương mặt xinh đẹp đột biến, vội vàng xông tới. Đông Dương trà sát một chút máu tươi bên mép, khẽ cười nói. Không sao, chỉ là tiêu hao có chút lớn, không có gì đáng ngại. Trường Nhạc Lâu Chủ lập tức hỏi. Đông Dương, ngươi gặp cái gì có thể để ngươi trong thời gian ngắn như vậy, tiêu hao như thế lớn? Vô Ảnh Sát Hoàng. Nghe vậy, đám người thần sắc đều là đột biến, trước đó tên kia phát sinh ở ngoài cửa đông, một tên trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh vẫn lạc, đám người liền đã suy đoán kia là tạo hóa chi thú cường giả xuất thủ, chỉ là không nghĩ tới lại là Vô Ảnh Sát Hoàng tự mình xuất thủ. Dù sao thời gian dài như vậy, bên trong thành người tu hành mặc dù cùng ngoài thành tạo hóa chi thú nắm chắc lần giao phong, nhưng xuất động tạo hóa chi thú thực lực hơi thấp, trường sinh cảnh đều cơ hồ không thấy ra tay, này cũng tốt, làm thống lĩnh vô số tạo hóa chi thú hoàng giả, vậy mà liền ra tay như thế, hoàn toàn là không theo lẽ thường ra bài. Đông Dương, cái này Vô Ảnh Sát Hoàng thực lực như thế nào? Rất mạnh. Nhất là Vô Ảnh Sát Hoàng năng lực thiên phú càng là khó chơi. Mà lại, đi qua lần này, tạo hóa chi thú phương thức chiến đấu chỉ sợ cũng phải có chỗ cải biến, lại nghĩ săn bắt đồ ăn chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Khi đó, chúng ta cùng nhau xuất chiến. Nghe được Linh Lung, Đông Dương cười ha ha, nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Lập tức. Đông Dương liền đem vừa mới thu lấy tạo hóa chi thú thi thể lấy ra, dựa theo từng cái người tu hành cảnh giới, vì đó phân phối tương ứng tạo hóa chi thú huyết nhục, lại lần này thời gian bị định vì một năm, trong vòng một năm, ai còn thiếu khuyết đồ ăn, liền tự nghĩ biện pháp. Chuyện giống vậy tự nhiên cũng sẽ lọt vào đồng dạng người bất mãn, chỉ là trải qua sự tình lần trước. Những người kia không vừa lòng cũng vẹn vẹn không vừa lòng, đều vẫn là thành thành thật thật nhận lấy những thức ăn này, dù sao bọn hắn lưu lại, gánh vác Đông Dương lấy được đồ ăn, chuyện này đối với Đông Dương tới nói chính là một loại vô hình gánh vác, dù sao cuộc sống sau này còn rất dài, chỉ cần chính mình lưu tại nơi này ăn uống chùa, Đông Dương cũng chỉ có thể không ngừng ra ngoài chiến đấu. Đối với cái này, Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư mặc dù âm thầm phẫn nộ, nhưng cũng là vô kế khả thi. Nhưng bất kể như thế nào, ít nhất phương Bắc trận doanh vấn đề thức ăn, lại một lần nữa đạt được tạm thời giải quyết. Thời gian cứ như vậy một thiên thiên đi qua, bên trong thành người tu hành cùng ngoài thành tạo hóa chi thú, cứ như vậy tại im ắng rằng co. Đảo mắt liền đi qua 10 tháng. Phụ trách thủ hộ Đông Môn cùng Nam Môn người tu hành trận doanh bên trong cũng xuất hiện lần nữa thiếu khuyết đồ ăn vấn đề, nhưng bởi vì đều biết tái xuất thành nghênh chiến, liền rất có thể gặp được Vô Ảnh Sát Hoàng ám sát, cho nên hai cái này trận doanh trường sinh cảnh cũng biến thành vạn phần cẩn thận, không muốn lại dễ dàng ra khỏi thành, chỉ là trước hết để cho còn có một số đồ ăn người đem đồ ăn lấy ra phân cho người khác, tạm hoãn khẩn cấp. Nhưng cái này dù sao chỉ là tạm thời kế sách, theo thời gian trôi qua thiếu khuyết đồ ăn người là càng ngày càng nhiều, thậm chí tại kiên trì một tháng sau, liền phương Tây trận doanh người tu hành bên trong cũng bắt đầu xuất hiện thiếu khuyết đồ ăn quẫn cảnh. Cuối cùng tại rơi vào đường cùng, cái này tam phương trận doanh trường sinh cảnh, liền quyết định đồng thời ra khỏi thành nghênh chiến, dạng này coi như Vô Ảnh Sát Hoàng sẽ còn xuất thủ, cũng chỉ có thể lựa chọn một phương, kể từ đó. Mặt khác hai phe chiến trường liền sẽ an toàn rất nhiều. Đương nhiên cái này tam phương trận doanh bên trong cũng không phải không có cao thủ tồn tại. Dù sao bốn đại thánh địa cao thủ có thể tất cả cái này tam phương trận doanh bên trong, giống như Tử Diệu Đế Cung bên trong Đông Cung Thiên Tiếu, hắn ra khỏi thành nghênh chiến coi như thật gặp được Vô Ảnh Sát Hoàng cũng đủ để có thể toàn thân trở ra. Còn muốn trên thiên bảng cao thủ, cái nào không phải trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh bên trong người nổi bật, tựa như là huyết tôn, vậy cũng không phải Vô Ảnh Sát Hoàng có thể đánh bại dễ dàng người. Nhưng lòng người là ích kỷ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1118. 1120. Xuất chiến người, người giữ cửa. Người đăng. Vô Tà. Tam phương trong trận doanh mặc dù cũng đều có cao thủ tồn tại, nhưng bọn hắn còn không thể là vì cho người khác săn giết một chút đồ ăn, liền cùng tạo hóa chi thú liều sống liều chết. Lại nói cùng cái trận doanh cao thủ cũng không phải chính mình một cái, mình cần gì dốc sức mà làm để người khác ngồi ăn có sẵn. Rất nhanh cái này tam phương trận doanh xuất chiến người liền bị tuyển đi ra, cũng không chỉ có trường sinh cảnh đỉnh phong còn có một số trường sinh ban đầu trung cảnh người, có thể nói ba cái trận doanh trường sinh cảnh cơ hồ từng có nửa người tuyển ra chiến, cũng không thể không nói là đại thủ bút. Nhưng kết quả nhưng không để lạc quan, mặc dù là ba cái chiến trường, xuất động cao thủ cũng là không ít. Nhưng tạo hóa chi thú bên trong cao thủ càng nhiều, càng nắm chắc hơn không hết trường sinh cảnh trở xuống tạo hóa chi thú, kết quả ba khu chiến trường thảm liệt chiến đấu bên trong, song phương đều có tổn thương. Làm chiến đấu kết thúc, ba cái trận doanh trường sinh cảnh toàn bộ về thành về sau, mới phát hiện mỗi cái trận doanh tổn thất nhân số, đều cơ hồ chiếm cứ xuất chiến nhân số một nửa, hơn nữa còn có mấy trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh vẫn lạc. Một trận chiến này đối tạo hóa chi thành bên trong người tu hành tới nói có thể nói là tổn thất nặng nề, mặc dù bọn hắn giết càng nhiều tạo hóa chi thú, lại cũng không thiếu trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc tạo hóa chi thú, nhưng tương tự tiêu hao, nhân tộc có thể liều bất quá tạo hóa chi thú. Một trận chiến này có lẽ nhường cái này ba cái trận doanh đạt được không ít đồ ăn, có thể để cho bọn hắn trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không còn làm thức ăn phát sầu, nhưng tổn thất như vậy lại làm cho mỗi người cũng khó khăn thăng tâm tình vui sướng. Hiện tại vẫn chỉ là vây thành, còn không phải tạo hóa chi thú đại quân toàn lực công thành thời điểm, nhân tộc trường sinh cảnh liền tổn thất nhiều như vậy, cái này nếu là công thành bắt đầu, lại không biết sẽ có bao nhiêu người hoàn toàn chết đi. Hiện tại bên trong thành đám người mới xem như chân chính minh bạch vì sao cái này trăm vạn năm mở ra một lần tạo hóa chiến trường đối toàn bộ hoang giới người tu hành mà nói chính là một cái cử đại cối xay thịt, là đối hoang giới vô số người tu hành một lần đại thanh tẩy. Theo tình huống hiện tại đến xem, tiến vào tạo hóa chiến trường người tu hành cuối cùng ít nhất phải có một nửa người vĩnh viễn lưu tại nơi này, thậm chí sẽ càng nhiều. Mặc dù lần này tổn thất nặng nề không có Đông Dương chỗ phương Bắc Trần Doanh, nhưng phương Bắc Trần Doanh bên trong trường sinh cảnh từng cái cũng là tâm tình nặng nề, bọn hắn bên này trường sinh cảnh số lượng nguyên bản cũng không bằng mặt khác tam phương, thế nhưng là chịu không được tổn hao như vậy. Nhưng tạo hóa chi thú sách lược tác chiến rõ ràng đã cải biến, xuất chiến không còn chỉ có trường sinh cảnh trở xuống tạo hóa chi thú, mà là liên quan trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc tạo hóa chi thú cũng bắt đầu toàn lực xuất động. Chuyện này đối với bên trong thành đám người mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Đông Dương, sự tình đối với chúng ta rất bất lợi a. Đông Dương cũng minh bạch sự tình trở nên càng ngày càng bất lợi, tạo hóa chi thú cũng bắt đầu xuất động trường sinh cảnh cao thủ, mà còn có vô ảnh sát hoàng xuất dụ nhập thần, chính mình lại nghĩ ra khỏi thành thu hoạch trường sinh cảnh trở xuống tạo hóa chi thú thi thể, sẽ không có dễ dàng như vậy. Kiếm chủ đạo hữu, ta cảm thấy thủ vệ cùng thu hoạch đồ ăn sự tình, không thể đều có chúng ta những này trường sinh cảnh phụ trách, mà là cái này phương Bắc trong trận doanh tất cả mọi người phải vì thế mà nỗ lực sự tình. Một cái trường sinh ban đầu cảnh nam tử mở miệng đề nghị. Có thể Đông Dương vẫn không nói gì, những cái kia trường sinh cảnh trở xuống lại là nhằm vào Đông Dương trong đám người liền lập tức có người phản bác, nói. Hiện tại bên trong thành tất cả trường sinh cảnh trở xuống người tu hành đều là có trường sinh cảnh phụ trách phân phát đồ ăn, mặt khác ba cái trận doanh đều là làm như vậy, các ngươi hiện tại muốn đổi ý, muốn phá hư đám người chung nhận thức sao? Mẹ nhà hắn, nếu không phải không thể tự giết lẫn nhau, lão tử hận không thể hiện tại liền giết mấy tên khốn kiếp này. Bước ở chỗ này hù dọa chúng ta nói sự thật. Hừ. Thủ hộ Bắc Môn là phương Bắc Trần Doanh tất cả mọi người chức trách, dựa vào cái gì các ngươi cái gì đều không làm. thủ hộ Bắc Môn là chúng ta chức trách của mỗi người, chúng ta tự nhiên là thì không bên cạnh vay, nhưng đồ ăn vấn đề lại là các ngươi trường sinh cảnh sự tình cùng chúng ta không có quan hệ. Ngươi! Đông Dương lại lập tức khẽ cười nói. Đã như vậy, vậy thì có các ngươi những người này đến thủ cửa thành, người còn lại đều ra khỏi thành nghênh chiến như thế nào? Cái này! Ở đây trường sinh cảnh tự nhiên là không có vấn đề, nhưng này chút trường sinh cảnh trở xuống người tu hành lại bắt đầu do dự, trong đó có cố ý nhằm vào Đông Dương kia một số người, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận người mặc dù chưa từng cố ý nhằm vào Đông Dương, nhưng muốn bọn hắn ra khỏi thành nghênh chiến đối bọn hắn mà nói cũng là chật vật khiêu chiến, dù sao thực lực bọn hắn có hạn. Mà ngoài thành tạo hóa chi thú trong đại quân tùy tiện đi ra một cái trường sinh cảnh đều không phải là bọn hắn có thể chống đỡ, hiện tại ra khỏi thành cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Nhưng rất nhanh, những cái kia nhằm vào Đông Dương người liền làm ra đáp lại, nói. Không có vấn đề, các ngươi đều ra khỏi thành nghênh chiến, chúng ta liền đến thủ cửa thành. Bọn hắn có thể như thế dứt khoát. Nếu là Đông Dương cùng với tất cả mọi người ra khỏi thành nghênh chiến, đại quy mô chiến đấu cùng một chỗ, tạo hóa chi thú nào có cái gì nhàn tâm đến trực tiếp tiến đánh cửa thành, trước đó liền không có xuất hiện qua, cho nên cái này cái gọi là thủ vệ căn bản không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào, huống chi, Đông Dương có thể hay không nhường mặt khác một nhóm trường sinh cảnh trở xuống người tu hành cam tâm tình nguyện xuất chiến vẫn là một ẩn số đâu. Đông Dương cười cười, ngược lại nhìn về phía một phương khác còn đang do dự người tu hành nhóm, nói. Nếu là chư vị có thể tin được tại hạ, ta Đông Dương cam đoan các ngươi có thể bình an trở về. Được. Chúng ta tin tưởng kiếm chủ tiền bối. Lập tức liền có người làm ra đáp lại, mà lại còn là lúc trước cùng Đông Dương cùng nhau xông ra đại quy mô thú tuần những cái kia trường sinh cảnh trở xuống người tu hành, có người lên đầu tự nhiên sẽ có nhiều người hơn phụ họa, tăng thêm kiếm chủ Đông Dương bản thân liền thanh danh tại ngoại, chỉ dựa vào hắn có được trái tim nhân ái đầu này, liền để hắn đáng tin cậy, tất cả mọi người vẫn là biết ra khỏi thành tính nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng Đông Dương làm ra hứa hẹn. Đa tạ chư vị đối ta tín nhiệm. Đông Dương lập tức hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng nét bùa chú không ngừng bay ra, cũng nhao nhao rơi vào những cái kia nguyện ý theo hắn ra khỏi thành nghênh chiến người trên thân, cũng bao quát bên cạnh hắn những cái kia trường sinh cảnh, thậm chí liền bất động thành chủ cùng trường nhạc lâu chủ đều không ngoại lệ. Làm hết thảy kết thúc về sau, Đông Dương lần nữa mở miệng nói. Ra khỏi thành về sau, chư vị chỉ cần tụ tập ở bên cạnh ta liền có thể xuất thủ ngăn địch sự tình, từ ta cùng hai vị tiền bối phụ trách, các ngươi không cần quan tâm. Minh bạch. Ừ. Tất cả chúng ta xuất chiến, cửa thành liền giao cho các ngươi. Yên tâm, có chúng ta ở đây, cửa thành nhất định có thể không việc gì. Đám người này trả lời ngược lại là lời thề son sắt, cũng không biết bọn hắn là thật có tự tin như vậy. Vẫn tin tưởng căn bản sẽ không có tạo hóa chi thú đến tiến đánh cửa thành. Ra khỏi thành. Cứ việc khoảng cách Đông Dương lần trước nói tới một năm kỳ hạn còn một tháng nữa thời gian, nhưng Đông Dương cũng lười đợi đến khi đó, dù sao sớm tối cũng muốn xuất chiến, liền dứt khoát thừa dịp mặt khác ba cái chiến trường vừa mới lúc kết thúc, đến một hồi giải quyết nội ưu chiến tranh. Mặt khác tam phương trận doanh người cũng đều đang chăm chú Đông Dương tình huống bên này. Lại nhìn thấy hắn nhường nhiều người như vậy đồng thời ra khỏi thành nghênh chiến, mặc kệ bọn hắn đối Đông Dương bản nhân là ôm lấy dạng gì thái độ, hiện tại cũng có chút không lắm minh bạch Đông Dương dự định, coi như ngoài thành nguy cơ càng đậm, vẫn còn không có đến muốn nhường đại lượng tam sinh cảnh, giới tôn xuất chiến thời điểm. Bắc Môn mở ra, Đông Dương, bất động thành chủ cùng trường nhạc lâu chủ ba cái phương Bắc trong trận doanh người mạnh nhất đi đầu đi ra, cũng chậm rãi tản ra, lập tức phía sau người tu hành cũng liên tiếp tuôn ra. Cùng này đồng thời, tạo hóa chi thú trong đại quân cũng có đại lượng tạo hóa chi thú xông ra, trùng trùng điệp điệp, đại địa cũng vì đó chấn động. Lúc này, Đông Dương đám người này cũng đã toàn bộ ra khỏi thành, trường sinh cảnh trở xuống người tu hành toàn bộ tụ tập ở trung ương, trường sinh cảnh ở ngoại vi, mà Đông Dương tại ngay phía trước, bất động thành chủ cùng trường nhạc lâu chủ phân biệt tại trái phải hai cánh phía trước nhất. Lập tức, mỗi người trên thân đều sáng lên một đạo quang hoa, lại để lẫn nhau tương liên, ngay sau đó, đám người cũng cảm giác chính mình lực lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, một cái cự đại quang cháo bỗng nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Cùng này đồng thời, Đông Dương thế giới lĩnh vực cũng ngang nhiên triển khai, cũng hóa thành diệt thiên chi lực, đem cái này quang cháo bao trùm, cũng ngưng tụ thành vô số đạo đao kiếm, tại quang cháo bên ngoài tung hoành. Mọi người cái gì cũng không cần quản, chuyện còn lại toàn bộ giao cho ta cùng hai vị tiền bối giải quyết liền có thể. Bất động thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ cũng không hiểu rõ Đông Dương rốt cuộc muốn chơi trò xiếc gì, nhưng bọn hắn cũng không chủ động xuất kích, chỉ là phụ trách thủ hộ liền có thể. Rất nhanh, những cái kia tạo hóa chi thú đại quân liền điên cuồng giết tới, Đông Dương nắm trong tay kết nối đám người cấm chế, hắn liền có đại lượng lực lượng có thể điều động. Mà lại tụ tập đám người lực lượng hình thành phòng hộ quang tráo, hắn cũng có lòng tin liền xem như trường sinh cảnh đỉnh phong tạo hóa chi thú cũng đừng nghĩ đánh tan, ít nhất trong thời gian ngắn không có khả năng. Cho nên đối mặt chung quanh đánh tới tạo hóa chi thú, Đông Dương, bất động thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ một mực công kích riêng phần mình phía trước tạo hóa chi thú, cũng đang không ngừng trong công kích, đám người cũng đang không ngừng di chuyển chiến trường, cũng dần dần đem Bắc Môn nhường lại. Một mảnh mây đen tại tạo hóa chi thú đại quân vây quanh dưới, không ngừng hướng về phía trước, không ngừng chôn vùi từng cái tạo hóa chi thú, không ngừng cùng Bắc Môn kéo dài khoảng cách. Theo Đông Dương những người này đem chiến trường dần dần na di, Bắc Môn mặc dù bị bạo lộ ra, nhưng cùng canh giữ ở Bắc Môn những người này trong dự liệu cũng không có tạo hóa chi thú đến tiến đánh cửa thành, cho nên bọn hắn rất nhẹ nhàng, cũng rất an toàn. Nhưng lại tại bọn hắn âm thầm đắc ý thời điểm, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đây là một nữ nhân, một cái phong tình vạn chủng nữ nhân kia một cái nhăn mày một nụ cười, đều rung động lòng người. Kinh ngạc ở giữa, đám người thần sắc liền bỗng nhiên trở nên xứng người bắt đầu, lập tức cái này yêu mị nữ tử thế giới lĩnh vực liền bỗng nhiên triển khai trực tiếp tràn vào trong cửa thành, những nơi đi qua tụ tập tại Bắc Môn người tu hành trong nháy mắt liền bị chôn vùi. Có lẽ là cảm ứng được Bắc Môn tình trạng đang bị tạo hóa chi thú đại quân đoàn đoàn vây quanh kia đám mây đen bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng gầm thét. Không tốt, Bắc Môn bị phá. Lập tức, mây đen kia bên trong liền truyền ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tán ra khí thế cũng càng là cường hãn. Vô ảnh sát hoàng, lại là ngươi. Bên ngoài Bắc Môn xà hậu, nghe được Đông Dương thanh âm, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Nàng cũng tin tưởng Đông Dương hiện tại là gặp vô ảnh sát hoàng, nhưng nàng cũng không lo lắng Đông Dương an nguy, nàng hiện tại chỉ cần giết canh giữ ở Bắc Môn những người này là được. Nàng kia thân là trường sinh đỉnh phong thế giới lĩnh vực cường thế theo Bắc Môn tràn vào, lại tại đi qua về sau, thế giới lĩnh vực liền âm vang tăng vọt, muốn canh giữ ở Bắc Môn chung quanh những người tu hành kia cũng toàn bộ diệt sát. Nhưng bởi vì cửa thành sự tình đã bị những này còn lưu tại người bên trong thành phát giác, bọn hắn cũng ngay đầu tiên nghĩ tới chính là lui lại để cho mặt khác tam phương trận doanh cao thủ trợ giúp. Bọn hắn ý nghĩ là lui lại, nhưng hiện thực lại vừa vặn tương phản, những người này chẳng những không có lui, ngược lại là cùng nhau gầm thét. Xông lên A thề sống chết bảo vệ cửa thành.